Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trộm lấy nhất khí hóa tam thanh, bước đầu tiên chính là chui vào chí thánh điện bên trong. Nếu như liền chí thánh điện còn không thể nào vào được, cái kia nói gì trộm lấy nhất khí hóa tam thanh. Diệp Lâm hai mắt lóe lên, sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tất nhiên ngươi không nói, vậy tự ta nhìn. Tính danh, Lâm Thi Thi. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Hư Không Thánh Long Nhất Tộc. Thân phận, Hư Không Thánh Long Nhất Tộc Tiểu Công Chúa, nắm giữ trí cao vô thượng cao thượng địa vị. Hư Không Thánh Long, khởi nguyên đại lục hải tộc 9 đại vương tộc một trong. Mệnh lý, Trăng Sao Minh Mông Thánh Long huyết mạch vận khí siêu nhiên ảnh đồn chúc phúc thiên địa chúc phúc. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la siêu thoát cảnh giới, chưa đắc đạo quả, mưu đồ cường thế bước vào đại la siêu thoát cảnh giới, cuối cùng dẫn tới cửu cửu hỗn độn thần lôi, cuối cùng táng thân tại thần lôi phía dưới. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trăng sao mênh mông, chiến đấu bên trong, có thể mượn giúp bầu trời bên trong trăng sao lực lượng gia tăng bản thân, trăng sao lực lượng mênh mông vĩnh viễn không khô cạn, chỉ cần trăng sao lực lượng không khô kiệt, liền có thể một mực chiến đấu. Thánh Long huyết mạch, trong cơ thể ẩn chứa một tia thời đại thái cổ hỗn độn Thánh Long huyết mạch. Vận khí siêu nhiên, vận khí rất tốt, không giống bình thường tốt. Ảnh độn, thiên phú thần thông, đi vô ảnh, đi vô tung, trốn vào ảnh độn trạng thái bên trong, chỉ cần không phải cảnh giới nghiền ép, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chúc phúc, thiên phú thần thông, có thể cho người khác chúc phúc, phàm là được ban cho phúc gia trì người, có thể điều động tinh không hạo nguyệt lực lượng. Thiên địa chúc phúc, có thể cho người khác gia trì chúc phúc, bị chúc phúc người, thiên địa chiếu cố. Nhìn xong cái này Lâm Thi Thi bảng, Diệp Lâm đã triệt để vững tin. Hải tộc thế lực cường đại, trong đó, có 9 đại vương tộc, 9 đại vương tộc áp đảo hải tộc các đại chủng tộc bên trên, trấn áp toàn bộ hải tộc. Mà cái này chí thánh điện về sau chủ yếu chính là có hải tộc 9 đại vương tộc nâng đỡ. Cái này Lâm Thi Thi nói cái này chí thánh điện là nhà nàng hậu hoa viên. Câu nói này, quả nhiên không có nói sai, đúng là hậu hoa viên. Thế nào, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng ta có thể đi a, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Ta chỉ là nhìn ngươi tương đối thuận mắt, mới cố hết sức cho ngươi một cơ hội như vậy, ngươi nếu là không nắm chắc được, đó là ánh mắt ngươi không được. Nhìn xem Diệp Lâm một mực ở vào trạng thái yên lặng, Lâm Thi Thi tiếp tục mở miệng nói. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là đáp ứng. Trước chui vào chí thánh điện lại nói, chỉ cần chui vào chí thánh điện, còn lại, đều là bằng dựa vào chính mình một ý niệm. Tốt, ngươi lựa chọn rất chính xác, tất nhiên đáp ứng, vậy liền đi theo ta đi thôi, ghi nhớ, 3 ngày nay, ngươi nhất định phải toàn bộ nghe ta. Ngươi nếu là không nghe, ước định giữa chúng ta báo hỏng. Đợi đến tiến vào chí thánh điện, ta sẽ còn cho ngươi một bút phong phú thù lao, đuổi theo bước tiến của ta. Lâm Thi Thi nói xong, ôm cánh tay đi tại phía trước nhất, Diệp Lâm thì đi theo phía sau của nàng. Ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, hắn phải nghe theo mệnh tại người trước mắt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trên đường đi, Lâm Thi Thi mang theo hắn tại cái này trên đường phố đi dạo một vòng lại một vòng, mua đủ kiểu tươi mới đồ chơi, cái này để Diệp Lâm càng thêm nhìn không hiểu Lâm Thi Thi. Ngươi để ta nghe lệnh của ngươi, hoàn toàn chính là muốn để ta bồi ngươi dạo phố. A, chương 4085, con đường vô địch đấu thú trường. Buổi tối, đấu thú trường nên mở màn, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Nhìn xem trăng tròn treo ở đỉnh đầu, không biết nghĩ đến gì đó Lâm Thi Thi một mặt hưng phấn nói, mà Diệp Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng. Hai người một đường vòng qua các loại khu phố, cuối cùng lưu lại tại một cái pháo đài to lớn phía trước. Trước mắt là một tòa pháo đài to lớn, thành lũy hiện ra nửa vòng tròn hình, mà trước mắt thì là một cái lối đi, cửa ra vào thì có hai vị tu sĩ giống như bảo tiêu đồng dạng đứng thẳng tắp. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh không kịp chờ đợi tràn vào cái này trong thông đạo. Lập tức bắt đầu, đi thôi. Tại Lâm Thi Thi dẫn đầu xuống, chạy qua lối đi này về sau, trong đó ngược lại là có một phen đặc biệt động thiên. Trong đó chính là một quảng trường khổng lồ, tại trung ương có một cái to lớn lôi đài, Bốn phía lôi đài thì có một cái rậm rạp chẳng chỉ chỗ ngồi, trên chỗ ngồi bóng người lay động. Mà Lâm Thi Thi thì mang theo Diệp Lâm ngồi tại phía trước nhất, đây là một cái vị trí tốt nhất, tầm mắt rộng lớn, có khả năng nhìn càng rõ ràng hơn. Lâm Thi Thi cùng Diệp Lâm vai sóng vai ngồi xuống, Diệp Lâm thì ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt điều tức. Ba ngày thời gian, liền làm chính mình lãng phí ba ngày thời gian đi. Đối với Diệp Lâm đến nói, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trân quý, hắn không phải một cái lãng phí thời gian người. Thời gian đối với hắn mà nói, mãi mãi đều không đủ. Thế nhưng hiện tại, vì tiến vào Chí Thánh Điện, vì nhất khí hóa tam thanh, vì chính mình kim tiên cơ hội, nhịn. Ai, ngươi đừng nhắm mắt a, chờ chút ta còn muốn cho ngươi giúp ta nhìn một chút đây. Nhìn xem Diệp Lâm ngồi xuống liền nhắm mắt, Lâm Thi Thi lập tức một mặt lo lắng mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì bất đắc dĩ, chỉ có thể mở to mắt. Ha ha ha, đến rồi, trận này thế nhưng là màn kịch quan trọng, man thú đại chiến khát máu thú vật, cái này lại là lần đầu tiên gặp. Lần này, ta nhất định muốn ép khát máu thú vật, mặc dù tu vi một dạng, thế nhưng tổng so sánh xuống, khát máu thú vật muốn so trên dã thú hạn càng cao, chiến lực càng mạnh. Đạo hữu có như thế một phen kiến giải, xem ra là đến số lần không ít ha. Ngươi nói đúng. Khát máu thú vật so man thú tiềm lực càng cao, ngang nhau cảnh giới phía dưới, khát máu thú vật so man thú càng mạnh. Ân, nghe chư vị, ta càng thêm kiên định chính mình nội tâm lựa chọn, đánh cược toàn bộ thân ra ép khát máu thú vật. Nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, những người này, thật buồn chán a. Thời gian chính là như thế lãng phí, các ngươi không cần tu luyện sao? Mà Diệp Lâm không biết là, tu hành đối với một vị tu sĩ đến nói chỉ là cơ bản nhất mà thôi, tu sĩ cũng là cần tìm thú vui. Một tôn phổ thông tu sĩ, cả đời bên trong, tuyệt đại đa số đều thời gian đều là tại lưu lạc thiên nhai tìm thú vui. Người sống cả một đời, thiên tư cứ như vậy điểm, không cố gắng hưởng thụ sao được. Chỉ là một mặt vùi đầu khổ tu, vì tu luyện mà tu luyện, sớm muộn đến điên. Dù sao bọn họ lại không có cái gì rộng lớn khát vọng, đời này cũng cứ như vậy. Chư vị, thi đấu lập tức bắt đầu. Một phương diện là khát máu thú vật, một phương diện thì là man thú, cả hai đều là thiên tiên sơ kỳ tu vi, hiện tại, chư vị bắt đầu áp chú đi. Toàn bộ quảng trường bên trong truyền đến một đạo tiếng cười to, phía dưới, mấy cái tu sĩ lôi kéo một đầu hình thể to lớn man thú đi đến. Cái này man thú bị từng đạo xiềng xích trói gô, mỗi bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều muốn run rẩy mấy phần. Mà đổi thành một bên cũng là đồng dạng, một tôn ôm trường kiếm nam tử mang theo một tôn hình thể thon dài, toàn thân đen nhánh, trên hai tay dài lợi chảo khát máu thú vật đi đến. Chương 4086, con đường vô địch nhàm chán ác thú vị. Nhìn xem trên lôi đài hai cái nhân vật chính, Lâm Thi Thi một cái mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Thế nào, ép cái nào có thể thắng? Nhìn xem Lâm Thi Thi một bộ vẻ mặt kích động, Diệp Lâm im lặng. Tại kết quả chưa hề đi ra phía trước, vĩnh viễn đừng tự tiện phán đoán một tràng chiến cuộc thắng bại. Bởi vì như vậy, người sẽ thua rất triệt để. Bởi vì chiến đấu, là thay đổi trong nháy mắt, tại không có kết thúc phía trước, người vĩnh viễn không cách nào phán đoán kết quả sau cùng. Đương nhiên, đây là tại ngang nhau cảnh giới bên trong. Vạn nhất người ta có bài tẩy gì đâu. Vạn nhất người ta lâm trận đột phá đâu. Vạn nhất người ta giấu thứ gì đâu. Tất cả những thứ này đều là không xác định. Mà bây giờ áp chú, hiển nhiên thì là toàn bằng vận khí. Các vị đạo hữu rất xem trọng cái này khát máu thú vật a, hiện tại ép khát máu thú vật đã khoảng chừng hơn 300 vị đạo hữu, tổng giá trị cộng lại, vượt qua hơn ngàn vạn cực phẩm tiên thạch, mà ép man thú, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vị đạo hữu, tổng giá trị 3.000 cực phẩm tiên thạch. Còn có hay không đạo hữu muốn áp chú? Nếu không có lời nói, chiến đấu có thể muốn bắt đầu. Chiến đấu một khi bắt đầu, cấm chỉ truy rót. Âm thanh rơi xuống, Lâm Thi Thi nhìn xem nãy giờ không nói gì Diệp Lâm càng gấp gáp. Ép cái nào, nếu không ép khát máu thú vật a, tất cả mọi người ép, khẳng định không sai được. Đối với cái này, Diệp Lâm nội tâm rất im lặng. Ngươi một cái hư không thánh long tộc tiểu công tử, địa vị cao thượng, muốn cái gì không có. Vậy mà đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Có lẽ đây chính là cái gọi là dở hơi đi. Ép man thú. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi mở miệng nói ra. Có một câu nói tốt, áp chú đảo ngược ép, dù sao không sai được. Bởi vì áp chú cái đồ chơi này, người cũng đừng quên, trong đó còn có một cái chủ sự phương. Nếu là song phương chênh lệch quá lớn lời nói, chủ sự phương thế nhưng là sẽ động thủ cước, bởi vì chủ sự phương cũng muốn chặn ngang một tay, đi vào vớt một điểm. Đương nhiên, cái này chủ sự phương đến cùng cái mông có phải là sạch sẽ, Diệp Lâm không biết. Dù sao bồi thường đừng tìm ta chính là. Tốt, vậy ta ép man thú, ta ép 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Lâm Thi Thi hai mắt hưng phấn bắt đầu đặt cược. Mỗi cái chỗ ngồi đều có một cái nút, mặt trên còn có các loại tuyển chọn, muốn áp chú bao nhiêu, ấn một cái nút bấm là được rồi, phía sau đều có trận pháp. Đợi đến kết thúc về sau, thua giao tiền, thắng người khác cho ngươi giao tiền. Thế nhưng ngươi nếu là ấn loạn, hậu quả kia. Dù sao dám mở cái đồ chơi này, không có một chút bối cảnh đó là không có khả năng. Tốt, vừa rồi có đạo hữu 100 vạn cực phẩm tiên thạch ép man thú, hiện tại, đình chỉ áp chú, chiến đấu, bắt đầu. Nói xong, phía dưới man thú cùng khát máu thú vật khôi phục tự do. Song phương đều là hai mắt đỏ thẫm nhìn đối phương. Sau một khắc, hoàn toàn không chút do dự, song phương liền chém giết cùng một chỗ, hạ thủ không lưu tình một chút nào, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài huyết nhục văng tung tóe. Một màn này ngược lại là kích thích bốn phía khán giả. Mặc dù man thú cùng khát máu thú vật bọn họ nhìn thấy qua không ít, thế nhưng hai cái chủng tộc lẫn nhau chém giết, cái này còn là lần đầu tiên gặp. Cái này mắt thấy man thú trực tiếp bị áp chế a, nguyên bản cho rằng vớt không có bao nhiêu, không nghĩ tới có đồ đần vậy mà trực tiếp ép 100 vạn cực phẩm tiên thạch, lần này có thể vớt rất nhiều. Đúng a, cũng không biết là ở đâu ra đồ đần, thật là người ngốc nhiều tiền. Ai, lần này về sau, lại có thể đi Xuân Phong lâu tiêu sái vài đêm thời gian, đánh cược toàn bộ thân gia áp chú, quả nhiên không sai. Chậc chậc chậc, nhìn xem a, lại có 10 hơi thời gian, cái này man thú hẳn phải chết. Chương 4087, con đường vô địch ngươi có vẻ như ép sai ai. Nghe lấy bốn phía từng đạo tiếng nghị luận, Lâm Thi Thi ngồi không yên, nàng dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Diệp Lâm. Giờ phút này trên lôi đài, man thú máu me khắp người, trên mặt đất tản mát máu tươi cùng thịt nát, đây đều là man thú lưu lại. Đến mức khát máu thú vật, bởi vì tốc độ cực nhanh, man thú liền thân ảnh của hắn đều bắt giữ không đến, chỉ có thể một mực bị động ăn đòn. Thời khắc này man thú, khoảng cách tử vong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc dù cả hai đều là thiên tiên tu vi, thế nhưng chênh lệch kém không phải một chút điểm. Ngươi có vẻ như ép sai ai? Lâm Thi Thi nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ bình tĩnh dáng dấp, không nhịn được mở miệng nói. Đến mức cái này 100 vạn cực phẩm tiên thạch, nàng căn bản không có để vào mắt, nàng chính là muốn xem một chút Diệp Lâm phản ứng. Ép sai liền ép sai, vốn chính là dựa vào vận khí sự tình. Diệp Lâm nhìn thoáng qua lôi đài thản nhiên nói. Đây vốn chính là xem vận khí đổ vật, ép sai cũng chẳng có gì lạ. Đây chính là 100 vạn cực phẩm tiên thạch ai? Ngươi liền không sợ ta để ngươi bồi sao? Nhìn xem Diệp Lâm vẫn như cũ như thế bình tĩnh, Lâm Thi Thi nhịn không được mở miệng nói. Cái này Diệp Lâm biểu hiện quá bình tĩnh, nàng mặc dù thấy không rõ Diệp Lâm cụ thể tu vi, thế nhưng Diệp Lâm tuyệt đối không phải kim tiên, dù sao chỉ cần là kim tiên, muốn đi vào chí thánh điện dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, người trước mắt hoặc là cùng nàng tu vi một dạng, hoặc là so với nàng tu vi còn thấp. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, đối với một tôn thái ất huyền tiên đến nói, đều là một bút không ít chi tiêu. Càng đừng đề cập những tán tu kia. Khởi nguyên đại lục thích hợp tu luyện, tại khởi nguyên đại lục tu luyện tu sĩ phổ biến muốn so tinh không bên trong tu sĩ cường. Thế nhưng khởi nguyên đại lục cũng có một cái chí mạng thiếu sót, đó chính là tài nguyên tu luyện thưa thớt, tuyệt đại đa số tài nguyên tu luyện đều bị thế lực lớn cho một mực đem khống. 100 vạn cực phẩm tiên thạch bình thường thái ất huyền tiên tu sĩ đều không bỏ ra nổi tới. Không sợ, bởi vì ngươi sẽ không để ta bồi, cho dù để ta bồi, ta cũng không có tiền, cần tiền không có, muốn mạng cũng không có. Ngươi! Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, Lâm Thi Thi ngồi tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì, cứ như vậy tức giận ôm cánh tay một cái nhân sinh một ngạt. Đúng a, chính mình cùng một cái tùy tùng tức cái gì? Không đáng, không đáng, căn bản không đáng, nóng giận hại đến thân thể, nóng giận hại đến thân thể. thế nhưng là chính mình, căn bản nhịn không được sẽ tức giận a. Ta che trời, phát sinh cái gì? Chết tiệt, khát máu thú vật sẽ không bị man thú cho phản sát đi. Không thể nào, sẽ không có như thế không hợp thói thường a. Tên đáng chết, đứng lên, người đứng lên cho ta a. Đứng dậy, người đứng lên a, ta thế nhưng là ép toàn bộ thân ra ở trên thân thể ngươi, đứng lên a. Chỉ thấy trên lôi đài, thân hình cấp tốc lập lòe khát máu thú vật bị man thú bắt lấy chỗ trống một phát bắt được, sau đó trùng điệp ngã tại trên lôi đài. Sau đó, hắn liền chịu đựng man thú không có tận cùng hành hung. Cái này man thú cũng là thông minh, biết chính mình tốc độ không bằng khát máu thú vật, liều mạng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù sao thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lúc trước man thú một mực tại yếu thế, sau đó thừa dịp khát máu thú vật buông lỏng cảnh giác khoảng cách nắm lấy cơ hội một kích chí mạng. Nhìn xem bị hành hung khát máu thú vật, bốn phía quan chiến mọi người cuống lên, từng cái bắt đầu giận mắng. Bọn họ bên trong, thái ất huyền tiên tu sĩ rất ít, tuyệt đại đa số đều là chân tiên cùng với thiên tiên cảnh giới. Hơn 300 người, ép hơn ngàn vạn cực phẩm tiên thạch, trong đó có không ít là đem toàn bộ thân ra đánh cược đi. Chương 4088, con đường vô địch phản sát. Thế nhưng giờ khắc này, rõ ràng tất thắng cục diện cứ như vậy không có, bọn họ làm sao có thể không gấp đâu. Đây chính là toàn bộ thân gia a, cái này nếu là toàn bộ không có, bọn họ phải đi trên đường phố xin ăn đi. Nhưng mà, man thú cũng mặc kệ như vậy nhiều, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn xem bị chính mình đè ở dưới thân khát máu thú vật, xuất thủ chính là toàn lực. Một quyền lại một quyền đánh vào khát máu thú vật trên đầu. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ quảng trường đều vang vọng man thú chỉ khát máu thú vật phát ra động tĩnh. Man thú lực lượng cường đại, tốc độ không được, khát máu thú vật tốc độ rất nhanh, lực lượng không được. Bị man thú đè ở dưới thân hắn hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ, chỉ có thể bị động ăn đòn. Theo từng đạo tiếng vang vang lên, bốn phía quan chiến mọi người trái tim đều đang chảy máu. Đây là tại đánh khát máu thú vật sao? Đây là tại đánh bọn hắn a. Mỗi một cái đều chính xác rơi vào trái tim của bọn họ bên trên, để bọn họ trái tim đều đang chảy máu. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn rơi xuống, trên lôi đài khát máu thú vật không có động tĩnh. Thiên tiên cảnh giới hắn, cứ thế mà bị man thú một quyền lại một quyền đánh chết tại trên lôi đài. Giết chết khát máu thú vật man thú giờ phút này cũng nằm trên lôi đài không động đậy, thế nhưng hắn hai mắt chớp. Còn có yếu ớt hô hấp. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh. Thật sự là một tràng thống khoái đầm đìa chém giết ha, hiện tại ta tuyên bố, bên thắng là man thú. Chúc mừng áp chú man thú bốn vị đạo hữu. Theo đạo kia thanh âm quen thuộc rơi xuống, ghế quan chiến bên trên tu sĩ tuyệt đại đa số đều một mặt sinh không thể luyến nằm trên ghế ngồi. Vốn chỉ là một tràng tất thắng chiến đấu, thế nhưng vì sao, tại sao lại diễn biến thành dạng này? A, à, ta sớm biết không nghe các ngươi, ta đem toàn bộ thân gia đều đặt lên a, ta lúc đầu nghĩ ép man thú, các ngươi đều đáng chết a. Một vị chỉ có thiên tiên cảnh giới thanh niên ngồi trên ghế ngồi khóc lớn lên. Một tôn thiên tiên, cứ như vậy không để ý hình tượng khóc lớn lên, nghe tới cũng rất khôi hài. A, à, ta thắng, a. À. Cùng thanh niên kia không giống, Lâm Thi Thi đột nhiên từ trên ghế ngồi bắn ra lên. Đứng tại Diệp Lâm trước người khoa tay múa chân. Cả người lộ ra vui vẻ vô cùng. Mà Diệp Lâm nội tâm thì không có chút nào gợn sóng. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Lâm Thi Thi tại Diệp Lâm trước người nhún nhảy một cái, thế nhưng nhảy nhảy nàng liền phát hiện không thích hợp. Bốn phía từng đạo ánh mắt không có hảo ý nhộn nhịp rơi vào trên người nàng. Chúng ta đều thua, liền ngươi thắng. Ngươi thắng liền thắng, còn như thế quang minh chính đại chúc mừng. Người có muốn hay không qua cảm thụ của chúng ta? Người đem chúng ta đặt chỗ nào? Mà còn, người thắng vẫn là chúng ta tiền. Giờ khắc này, rất nhiều tràn đầy ác ý ánh mắt rơi vào Lâm Thi Thi trên thân, rất hiển nhiên, Lâm Thi Thi đã bị một ít người theo dõi. Tại cái này đế thành bên trong bọn họ không dám làm càn, thế nhưng đế thành bên ngoài, vậy liền không nhất định. Nhìn ta làm cái gì? Bản tiểu thư là bằng thực lực thắng. Lại dùng loại này ánh mắt nhìn xem bản tiểu thư, cẩn thận bản tiểu thư đào mắt của các ngươi con ngươi. Cảm thụ được từng đạo tràn đầy ác ý ánh mắt, Lâm Thi Thi hướng về bốn phía người đe dọa. Nàng từ nhỏ đến lớn, có còn không người nào dám dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Vô luận là sau lưng bối cảnh vẫn là thực lực bản thân, nàng đều có tư cách nói câu nói này. Quả nhiên, lời này rơi xuống, tất cả mọi người nhộn nhịp thu hồi ánh mắt. Có khả năng tiến vào cái này đế thành, đều không đơn giản. Mà còn, trước mắt Lâm Thi Thi như thế cản rỡ, tất nhiên có chỗ ỷ vào, tạm thời không thể trêu chọc. Bản tiểu thư thắng đồ vật đây, còn không mau một chút lấy ra. Chương 4089, con đường vô địch tịch mịch như tuyết. Đây là ngài 832 vạn cực phẩm tiên thạch, ngài cầm cẩn thận. Tại Lâm Thi Thi tiếng nói vừa ra nháy mắt, liền có một vị tu sĩ rất cung kính cầm một cái không gian giới chỉ đưa tới Lâm Thi Thi trước người. Một mặt nịnh nọt, vẻ mặt kia đừng đề cập có nhiều tiện. Bản tiểu thư hiện tại tâm tình rất kém cỏi, không nhìn. Lâm Thi Thi nói xong xoay người rời đi, vẫn không quên một cái kéo lên Diệp Lâm. Nhìn xem Lâm Thi Thi rời đi, trước kia một mặt nịnh nọt người phụ trách sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Những này xả bức không biết Lâm Thi Thi bối cảnh, hắn còn có thể không biết sao. Nhân ra một câu, có thể để cho hắn trực tiếp đi uống gió Tây Bắc. Hắn đấu thú trường sở dĩ nóng nảy như vậy, sở dĩ không có người nóng mắt, cũng là bởi vì vị này tiểu chủ mỗi lúc trời tối đều sẽ đến. Thế nhưng hiện tại, những này xả bức cứ như vậy đem vị này tiểu chủ làm cho tức giận. Cái này vạn nhất không tới, việc này truyền ra ngoài, làm chính mình người nhiều vô số kể. Chết tiệt! Người phụ trách thấp giọng thầm mắng một tiếng quay người rời đi, là thời điểm chỉnh đốn một chút. Rời đi đấu thú trường, liền cảm giác được thật nhàm chán a. Đỉnh lấy ánh trăng Lâm Thi Thi buồn bực ngán ngẩm đi tại trên đường phố, mà Diệp Lâm thì đi theo phía sau của nàng. Cái này một đêm trôi qua về sau, liền còn có 2 ngày thời gian, chỉ cần mình cố gắng nhịn 2 ngày thời gian, liền tự do. Uy, ngươi xưng hô như thế nào? Lúc này, Lâm Thi Thi âm thanh vang lên. Huyết sát. Diệp Lâm âm thanh âm u, tựa như không nghĩ cùng nữ tử trước mắt nói câu nào mà thôi. Huyết sát a, danh tự này, cùng ngươi rất phối hợp. Lâm Thi Thi nghe vậy tự giễu cười một tiếng, sau đó tự mình hành tẩu tại trên đường phố. Ngươi để ta cùng ngươi 3 ngày, mục đích đúng là để ta đi theo ngươi dạo phố. Đi đi, Diệp Lâm cuối cùng nhịn không được. Không phải, cái này đồ chơi nhỏ não có bị bệnh không? Để chính mình đi theo nàng, kết quả liền tại cái này tinh nguyệt đế thành bên trong đi dạo xung quanh. Mặc dù đế thành rất lớn, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, cho dù 1 năm đều không nhất định đi dạo xong, nhưng Diệp Lâm vẫn là rất nghi hoặc. Đường đường hư không thánh long tộc tiểu công chúa, sẽ không não có vấn đề a? Người a, người không biết, ta từ khi sinh ra tới, liền không có bằng hữu. Lâm Thi Thi ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mặt trăng, cuối cùng thân hình thoát một cái, lần thứ 2 nhìn, chỉ thấy Lâm Thi Thi đã đứng tại nóc phòng, thon dài đều 2 chân lơ lửng giữa không trung thoáng qua. 2 tay chống đầu tường, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu minh nguyệt. Diệp Lâm do dự một lát, nhấc chân đi tới phía sau của nàng. Đứng ở chỗ này, có khả năng nhìn thấy một mảng lớn kiến trúc. Đứng càng cao, phong cảnh càng tốt. Bọn họ đều nói thân phận ta tôn quý, sinh ra tới bắt đầu, liền một cái nguyện ý chơi với ta bằng hữu đều không có, cho dù là có, cũng mục đích không thuần, ta chán ghét loại kia ôm mục đích nào đó tiếp cận ta người. Từ nhỏ đến lớn, ta đều sinh hoạt tại phụ mẫu cho ta chế định lộ tuyến bên trong, buổi sáng tu luyện, giữa trưa tắm thuốc, buổi chiều lịch luyện, buổi tối tu luyện các loại tiên thuật, sau đó tiếp tục tu luyện. Cuộc sống như thế, ngày qua ngày năm qua năm, ta dòng dã kinh lịch trọn vẹn 5 vạn năm. Tại cái này trong đó, có một vị tỷ tỷ tìm tới ta, nàng tự xưng là tỷ tỷ của ta, nàng rất xinh đẹp, cũng rất gợi cảm, chỉ có trong mắt của nàng, ta thấy được chân tâm. Nàng không phải ôm bất kỳ mục đích gì để tới gần ta, nàng chỉ là đơn thuần quan tâm ta, muốn cùng ta chơi. Cái kia một thời gian 100 năm, là ta vui sướng nhất thời gian, nhưng mà 100 năm sau, nàng không thấy. Ta khóc lóc đi hỏi ta phụ vương nói, tỷ tỷ gả đi, cùng 9 đại vương tộc một trong Đan Quỳnh tộc thông gia. Chương 4090, con đường vô địch thật là một ngốc tử. Nàng đi một cái nàng không thích địa phương, đi một cái nàng cho rằng là lồng giam địa phương. Mà vận mệnh của ta, cũng là cùng ta vị tỷ tỷ kia một dạng, ta cũng lập tức sẽ bị kéo đi thông gia. 9 đại vương tộc bên trong sinh ra nữ tử, đều không có chính mình tự do. mỹ danh gọi cam đoan huyết mạch tinh khiết, chín đại vương tộc ở giữa lẫn nhau thông gia, chỉ vì bảo vệ tự thân huyết mạch. Không cho vương tộc huyết mạch lưu lạc. Mà ta tại cái này tinh nguyệt đế thành đã sinh tồn 3 năm, cái này thời gian 3 năm, ta rất vui vẻ, thế nhưng 2 ngày sau, ta liền bị đưa đến chí thánh điện trạch thân. Đến mức ngươi, chỉ là để ta nhìn thuận mắt mà thôi. Người nơi này đều biết rõ thân phận của ta, chỉ có ngươi không biết, thân phận của ta, chính là hải tộc chín đại vương tộc một trong, hư không long tộc tiểu công chúa, thế nào? Khiếp sợ a. Lâm Thi Thi nói xong, quay người một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Nếu là những người khác nghe đến chính mình cũng thân phận, tất nhiên sẽ khiếp sợ không kềm chế được, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này gỗ phản ứng. Nhưng mà, Diệp Lâm phản ứng để nàng thất vọng. Diệp Lâm đứng tại chỗ, hai mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngươi vì cái gì không khiếp sợ, vì cái gì không kinh ngạc, vì cái gì không nịnh bợ ta, ngươi nếu là nịnh bợ ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi một chút đồ tốt nha. Nhìn thấy Diệp Lâm vẫn như cũ không nhúc nhích cùng một cái ngốc tử một dạng, Lâm Thi Thi hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức tiếp tục dụ dỗ nói. Trang, ngươi cho ta tiếp tục trang, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Ta vì cái gì phải kinh sợ? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Lâm Thi Thi. Đã biết sự tình vì cái gì phải kinh sợ? Huống chi, hư không thánh long tộc rất mạnh sao? Xác thực rất mạnh, nếu là Diệp Lâm tầm mắt thấp một chút, có lẽ vậy sẽ là Diệp Lâm đời này đều tiếp xúc không đến tồn tại. Thế nhưng xin lỗi, tầm mắt của mình rất cao, hư không thánh long tộc hiện tại đối với hắn rất mạnh, thế nhưng thật, không đáng Diệp Lâm đi nịnh bợ. Người quả nhiên cùng một cái ngốc tử một dạng, chết ngốc tử. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Lâm Thi Thi cắn răng gằn từng chữ. Quả nhiên là một cái ngốc tử, liền một điểm phản ứng đều không có. Tất nhiên thống khổ như vậy, vì cái gì không chạy. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm mở miệng nói. Lâm Thi Thi bây giờ có được thái ất huyền tiên cảnh giới tu vi, đại khái có thể rời đi nơi này, đi tìm thiên địa mới. Khởi nguyên đại lục không được, vậy liền đi tinh không không được, vậy liền tiến về khu vực thứ hai. Dù sao tinh hà hoàn vũ rất lớn, muốn tìm một chỗ đất dung thân, rất dễ dàng. Chạy, a, à. Lâm Thi Thi nhíu mày, sau đó thê thảm cười một tiếng. Ngươi bây giờ ra tay với ta, ngươi liền biết ta vì cái gì không chạy. Lâm Thi Thi nói xong, Diệp Lâm trầm mặc không nói. Lời nói bên trong bày tỏ, trong bóng tối có người nhìn chằm chằm nàng, người kia cũng chính là cái gọi là người hộ đạo. Bất quá ra tay với Lâm Thi Thi, chính mình cũng không dám. Người này chính là hư không thánh long tộc tiểu công chúa, người hộ đạo tất nhiên là kim tiên, chính mình một khi xuất thủ, chính mình cũng không sống nổi. Có thể nói cho ta, người đi chí thánh điện mục đích sao? Lâm Thi Thi tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ nói. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt lắc đầu. Chính mình mục đích, làm sao có thể nói cho ngươi? Cái kia cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Tốt ha, bất quá ngươi sau khi đi vào có thể không cần làm chuyện xấu a, dù sao cũng là ta dẫn ngươi đi vào, nếu là ngươi làm chuyện xấu, bọn họ sẽ hoài nghi đến trên người ta. Ta cũng không muốn, cho một cái người xa lạ cõng nồi. Lâm Thi Thi nhìn xem đỉnh đầu Minh Nguyệt nói khẽ. Có lẽ cái này Minh Nguyệt, giống như nàng cô đơn đi. Chương 4091, con đường vô địch đưa ngươi toàn thành khói lửa. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh bồi tại Lâm Thi Thi sau lưng, ròng rã đứng một đêm. Bình minh sơ sinh, hắc ám bị xua tan. Đại biểu cho ngày thứ hai đến. Mà Lâm Thi Thi liền ngồi như vậy, không nhúc nhích, không biết đang suy tư cái gì. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng không nhúc nhích bồi tiếp nàng. Điểm này kiên nhẫn Diệp Lâm vẫn phải có, nếu là có thể như thế tiếp tục đứng 2 ngày thời gian, vậy thì càng tốt hơn. Ân. Đúng lúc này, 4 đạo trên người mặc y phục giả hành thân ảnh ở trong mắt Diệp Lâm hiện lên. Cái này 4 cái gia hỏa, đúng là mình vừa mới bắt đầu tại tử lâu nhìn thấy 4 tên kia. 4 cái gia hỏa hiển nhiên cũng là mục đích không đơn thuần, thế nhưng hiện tại xuất hiện ở đây làm cái gì? Bọn họ muốn đi vào chí thánh điện, cũng không biết là dùng phương thức gì. Cướp đoạt hắn người thiệp mời con đường này hiển nhiên không làm được. Diệp Lâm cũng rất tò mò, cái này 4 cái gia hỏa đến cùng muốn thế nào chui vào cái này chí thánh điện bên trong. Trước người Lâm Thi Thi liền ngồi như vậy, lại là một ngày trôi qua, nàng vẫn là không nhúc nhích. Nếu không phải Lâm Thi Thi trên thân còn có khí tức tồn tại, Diệp Lâm đều cho rằng nàng chết rồi. Nàng cứ như vậy ngồi lặng lặng, cô đơn một người. Ngươi xông xáo bên ngoài thời gian rất lâu đi, có phải là nhìn thấy qua rất nhiều tốt đồ chơi, rất nhiều người tài ba chuyện lý thú. Có thể hay không biểu diễn cho ta một chút, ta muốn nhìn một chút. Nếu không, ngày sau liền cũng không có cơ hội nữa. Nói đến đây, Lâm Thi Thi hai mắt dần dần ảm đạm xuống. Diệp Lâm muốn đi vào Chí Thánh Điện đối với nàng đến nói, cùng lồng giam không có chút nào khác nhau. Nơi đó đối với nàng đến nói chính là một tòa từ đầu đến đuôi lồng giam, một khi đi vào, muốn đi ra, căn bản không có khả năng. Nàng cũng sẽ giống tỷ tỷ kia một dạng, bị người đem đời này sự tình đều an bài tốt. Cho dù tu vi lại thế nào cao, cũng thoát khỏi không xong. Trừ phi, tu vi cao đến đủ để nghiền ép tất cả mới thôi. Cái này, chờ lấy. Diệp Lâm trầm tư một lát, cuối cùng rời đi. Hắn nghĩ tới một vật. Đó là ban đầu ở nhân gian chỗ nhìn thấy đồ vật, loại đồ vật này gọi là pháo hoa. Đối với tu sĩ đến nói, tiện tay có thể giả tạo đi ra. Thế nhưng Diệp Lâm muốn chính mình đến sáng tạo. Ta nói, ta muốn rất nhiều pháo hoa. Diệp Lâm thản nhiên nói, sau một khắc, lực lượng pháp tắc trước người đan vào, cái này đến cái khác pháo hoa xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Ngôn xuất pháp tùy. Năng lực này đối với hiện tại Diệp Lâm đến nói có chút gân gà. Dù sao cái đồ chơi này hạn mức cao nhất rất cao, thế nhưng cũng không thể tùy tiện dùng. Có thể làm sự tình chính mình cũng có thể làm, không thể làm đồ vật cho dù mình nói, đem đối ứng đại giới chính mình cũng gánh chịu không được. Cho nên, rất gân gà năng lực, thế nhưng dùng để làm một chút đồ chơi nhỏ vẫn là dư sức có thừa. Diệp Lâm vung tay lên một cái, đầy đất pháo hoa đều bốc cháy lên. Siêu, oanh. Một bó pháo hoa xông lên bầu trời. Cuối cùng nổ tung lên. Cái này tựa như là một cái kíp nổ một dạng, càng ngày càng nhiều pháo hoa bắt đầu xông lên bầu trời, theo từng tiếng tiếng nổ vang lên, toàn bộ bầu trời đều đủ mọi màu sắc, đủ kiểu đóa hoa hiện ra. Thoạt nhìn vô cùng mỹ diệu. Đây là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ có tu sĩ dám ở cái này đế thành bên trong giao thủ? Người cái đại lão thô, cái đồ chơi này ta tại một tòa tiểu thế giới bên trong nhìn thấy qua. Bị những cái kia phàm người xưng là pháo hoa, là dùng để lấy lòng tiểu nữ sinh đồ chơi, bất quá thoạt nhìn, rất xinh đẹp. Đúng vậy a, rất xinh đẹp. Đế thành bên trong, một chút đang tu luyện dị tộc tu sĩ đều bị quấy rầy, từng cái đi ra cửa nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng nở rộ đóa hoa. Chương 4092, con đường vô địch rất đẹp. Pháo hoa rất đẹp, cũng đại biểu cho Lâm Thi Thi đều tâm tại giờ khắc này đều bắt đầu vui vẻ. Diệp Lâm chạch một cái lắc mình đi tới Lâm Thi Thi sau lưng, cùng Lâm Thi Thi cùng một chỗ nhìn trận này pháo hoa tú. Rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Lâm Thi Thi ánh mắt chớp động, cuối cùng mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì trầm mặc không nói. Ngày mai liền muốn tiến vào Chí Thánh Điện, đến lúc đó nên dùng phương pháp gì đâu. Đồ chơi trộm đến, chính mình lại làm như thế nào đi ra đâu. Này ngược lại là một cái khiến người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bất quá cái này có thể liên quan đến chính mình đột phá kim tiên mấu chốt, vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn thành công, cho dù hao hết trong tay mình tất cả con bài chưa lật cũng sẽ không tiếc. Pháo hoa ròng rã kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, cả bầu trời lại lần nữa rơi vào hắc ám. Chớp mắt là qua, sát na phương hoa. Lâm Thi Thi âm thầm nói nhỏ, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thế nhưng bị nàng rất nhanh lau sạch. Mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm nhìn thấy. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai thời gian, Lâm Thi Thi chậm rãi đứng dậy, tựa như biến thành người khác đồng dạng. Muốn nói lúc trước Lâm Thi Thi là một cái chủ nhà tiểu nữ hài, vậy bây giờ Lâm Thi Thi thì là một cái chân chính nữ cường nhân, quanh thân đều tản ra một tia khí tức bá đạo. Công chúa, chúng ta cần phải đi. Lúc này, Lâm Thi Thi bên cạnh không gian vỡ vụn. Vỡ vụn không gian bên trong đi ra một vị lão phụ nhân, nàng đi tới Lâm Thi Thi bên cạnh âm thầm nói nhỏ. Đem hắn cũng mang lên, ta đáp ứng qua hắn, muốn mang hắn đi Chí Thánh Điện, sau khi đi vào, sống hay chết không liên quan gì đến ta. Lâm Thi Thi chỉ vào bên cạnh Diệp Lâm nhẹ nói. Công chúa, cái này không phù hợp quy củ. Lão phụ nhân nhìn hướng Diệp Lâm thần sắc do dự một chút, cuối cùng một mặt khó nhọc nói. Chí Thánh Điện cái kia là địa phương nào? Trừ chủ động được mời, đám người còn lại đều không có tư cách bước vào. Huống chi, đây là cái nhân tộc. Vậy liền càng không khả năng. Mặt ta ngần ấy quyền nói chuyện đều không có sao. Ngươi thật chẳng lẽ muốn để ta nháo đến phụ hoàng nơi đó đi hay sao? Lâm Thi Thi cau mày nhìn hướng người mỹ phụ trước mắt, một đôi mắt lạnh như xương lạnh. Trước mắt lão phụ nhân này chính là chính mình người hộ đạo. Nói chuyện êm tai điểm là người hộ đạo, nói khó nghe chút, đó chính là phái tới giám thị nàng. Sợ nàng làm cái gì việc ngốc. Nói ví dụ như, chạy. Cho nên, nàng đối với lão phụ nhân từ trước đến nay đều không có cái gì sắc mặt tốt. Cái này, tốt a. Lão phụ nhân do dự một chút, bên trong vẫn là kiên trì gật gật đầu. Đừng quản không phải là đúng sai. Một khi tiểu công chúa nháo đến tộc trưởng nơi đó, đó chính là lỗi của nàng, đến lúc đó dừng lại trừng phạt khẳng định thiếu không được. Dù sao tiểu công chúa cũng đã nói, tiến vào Chí Thánh Điện, sống hay chết nàng không hỏi qua, nếu không đến lúc đó đem người này giết chết là được rồi. Cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nhìn thấy lão phụ nhân này đáp ứng, Lâm Thi Thi sắc mặt cái này mới dần dần tốt hơn một chút. Chính mình là hư không thánh long nhất tộc tiểu công chúa. Nhìn như địa vị cao thượng vô cùng, bối cảnh hùng hậu, thế nhưng ai nào biết, nàng tại tộc đàn bên trong, quyền nói chuyện ít đến thương cảm. Truyền tống đại trận đã bắt đầu, chúng ta đi thôi, lần này tiểu công chúa ngươi mới là chủ nhân. Lão phụ nhân không quên nhắc nhở. Biết, đi. Lâm Thi Thi nói xong, liền đi theo giả sau lưng phụ nhân, mà Diệp Lâm thì đi theo sau Lâm Thi Thi. Khoảng cách mục tiêu, thêm gần một bước. Chỉ cần chui vào Chí Thánh Điện. Cái kia sinh tử thật liền không phải là tự mình làm chủ, phải thận trọng lại thận trọng. Cũng không biết Chí Thánh Điện bên trong đến cùng là như thế nào một bộ tình cảnh. Chương 4093, con đường vô địch thành công chui vào. Ba người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng lưu lại tại một tòa đài cao phía trước. Trước mắt là một cái to lớn bình đài, trên bình đài thiết lập một tòa đủ mọi màu sắc cửa lớn, cửa trung tâm tản ra từng đạo mê người vầng sáng. Mà phía trước thì đứng cái này đến cái khác tu sĩ, trong tay bọn họ cầm thiệp mời, một cái tiếp một cái thông qua truyền tống trận, tiến về truyền tống trận phía sau thiên địa. Đi thôi tiểu công chúa, ngươi cũng tới. Lão phụ nhân một mặt hiền hòa nhìn xem Lâm Thi Thi, lập tức lại hung tợn hướng Diệp Lâm mở miệng nói. Mà Diệp Lâm cái này một mặt không quan trọng đi theo sau Lâm Thi Thi. Chư vị, nhường một chút. Lão phụ nhân bước lui bốn phía người đang xếp hàng đi tại phía trước nhất, hướng về trấn thủ truyền tống trận hai vị tu sĩ gật gật đầu về sau, liền nhìn xem Lâm Thi Thi đi vào truyền tống trận bên trong. Tiền bối, vị này là... Trấn thủ truyền tống trận hai vị tu sĩ nhìn thấy Diệp Lâm, hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm bên người lão phụ nhân. Vị này là tiểu công chúa bằng hữu, tham gia tiểu công chúa lựa chọn con rể đại hội, không muốn hỏi thăm linh tinh. Biết quá nhiều đối các ngươi không tốt. Lão phụ nhân thản nhiên nói, tiếng nói vừa ra, hai cái kia giữ cửa tu sĩ toàn thân giật mình một cái phía sau lập tức tránh ra vị trí. Việc quan hệ tiểu công chúa, bọn họ cũng không dám ngăn. Mà Diệp Lâm thì rất thuận lợi thông qua truyền tống trận. Tại tiến vào truyền tống trận nháy mắt, Diệp Lâm nhìn thấy bốn cái trên người mặc y phục dạ hành người cũng tại xếp hàng. Bốn người này thật đúng là đi tới nơi này. Thật tính toán chui vào cái này Chí Thánh Điện sao? Vậy mình ngược lại muốn xem cái này bốn cái gia hỏa làm sao trà trộn đi vào. Chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê đánh tới, đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa mở mắt về sau, chính mình đã đi tới một nơi xa lạ. To lớn, hùng vĩ, uy nghiêm. Nhìn xem bốn phía, đây là Diệp Lâm duy nhất có khả năng nghĩ tới ba cái từ ngữ, cũng chỉ có cái này ba cái từ ngữ mới có thể miêu tả nơi này. Phóng nhãn nhìn, trước mắt thì là một đầu từ tiên thạch đặt tiểu đạo. Không sai, cái này một cái lối nhỏ hoàn toàn từ tiên thạch đặt, hơn nữa còn đều là cực phẩm tiên thạch. Mà tại tiểu đạo phần cuối, thì là một tòa lơ lửng tại hư không bên trong hình tròn bình đài. Viên kia hình trên bình đài thì tọa lạc một tòa lại một tòa to lớn đại điện, trung ương nhất chính là một tòa tháp cao, cái kia một tòa tháp cao cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Bốn phía chim hót hoa nở, khắp nơi đều là các loại Diệp Lâm cũng không nhận ra thảm thực vật, một cỗ nồng đậm hương hoa vị phiêu tán tại không khí bên trong. Trên bầu trời thỉnh thoảng liền có phi hành nếu là yêu thú thành đàn kết đội bay qua. Muốn nói thế gian có tiên cảnh, vậy trong này, liền là chân chính tiên cảnh. Con đường này đi đến phần cuối, phía kia trên bình đài, chính là Chí Thánh Điện vị trí. Nơi này gọi là Chí Thánh Điện, mà cái kia một tòa kiến trúc cao nhất gọi là Chí Thánh Giáo Đường, là hải vực các tộc kết hợp tạo dựng lên, phía trên chính là toàn bộ hải vực các tộc lâu dài mở hội chi địa. Bây giờ cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi lên, về sau, sinh tử của ngươi không liên quan gì đến ta. Chí Thánh Điện tỏa trấn các đại hải tộc cường giả, ngươi nếu là hiện tại đổi ý, ta lập tức có thể đưa ngươi đi ra. Không có thư mời, ngươi tại chỗ này, nửa bước khó đi. Lâm Thi Thi nhìn xem trước người Diệp Lâm lại lần nữa một mặt trịnh trọng nhắc nhở. Chí Thánh Điện chính là hải tộc tại lục địa đại biểu, có đếm mãi không hết hải tộc cường giả tại chỗ này tỏa trấn, cũng trọng yếu đến cực điểm. Phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Đến mức đại lục bên trên sinh linh, muốn đi vào Chí Thánh Điện, cũng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là cầm trong tay thư mời. Nếu là không có thư mời, thật sự là sẽ ra nhân mạng. Chương 4094, con đường vô địch kỳ hoa. Đi theo trước mắt Lâm Thi Thi, Diệp Lâm một đường trải qua cái này từ tiên thạch đặt tiểu đạo. Đi tại trên đường nhỏ, vô tận tiên khí đều có thể theo lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, cái này tiên khí mức độ đậm đặc thực sự là quá đáng sợ. Một lát sau, Diệp Lâm cùng Lâm Thi Thi hai người đứng tại cái này trên bình đài, bốn phía đều là đủ loại màu sắc hình dạng kiến trúc, từng cái hải tộc cường giả hành tẩu tại cái này trong đó. Bọn họ từng cái khí tức vô cùng cường đại, cho dù thấp nhất đều có thái ất huyền tiên tu vi, đến mức cảnh giới thâm hậu, chính mình thấy không rõ, thế nhưng tuyệt đối là kim tiên đại năng. Diệp Lâm đến bây giờ mới chính thức biết Chí Thánh Điện đáng sợ. Nơi này khắp nơi trên đất đều là kim tiên cường giả, cái này chính mình còn trộm cái giám a. Sợ rằng chính mình còn không có hành động liền bị bắt lấy đi. Không được, chính mình đến nghĩ một chút biện pháp mới được, không thể tùy tiện hành động. Mà cái này khoảng cách, từng bóng người thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Những người này đều là bên ngoài cầm thiệp mời xếp hàng nhóm người kia, giờ phút này, đều đã đi vào rồi. Mà cái kia bốn cái trên người mặc y phục giả hành gia hỏa cũng trà trộn đi vào, Diệp Lâm cũng không biết cái này bốn cái gia hỏa đến cùng là dùng phương thức gì trà trộn vào đến. Tốt, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến nơi đây, còn lại, phải dựa vào chính ngươi, tiếp xuống ngươi là sinh tử không liên quan gì đến ta. Đây là thân phận của ta ngọc bội, nếu là gặp phải phiền phức có thể lấy ra nó, nơi này cường giả đều sẽ cho ngọc bội kia một cái mặt mũi. Cái kia một chàng pháo hoa nhìn rất đẹp, cảm ơn ngươi. Lâm Thi Thi nói xong, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, quay người hướng đi cái kia Chí Cao cung điện. Nơi đó, chính là nàng đều thuộc về túc. Nàng sẽ tại nơi đó lựa chọn con rể, thành hôn. Sau đó sinh hạ dòng dõi, là vương tộc khai chi tán Diệp. Vì khống chế huyết mạch, chín đại vương tộc tương thông kết hôn, cái này cũng dẫn đến chín đại vương tộc gây giống dẫn đầu thấp đáng sợ, trẻ mới sinh số lượng quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên chỉ cần xuất giá, nàng sẽ bị triệt để vây khốn, trở thành một cái sinh con dưỡng cái máy móc. Bực này vận mệnh, nàng không cách nào phản kháng. Tu hành giới bên trong các loại kỳ hoa đều có khai sáng phụ mẫu, cũng có nghiêm túc phụ mẫu, cũng có như chín đại vương tộc loại này. Từ khi sinh ra tới, vận mệnh của ngươi cũng đã triệt để bị người một mực đem khống tại trong tay. Phản kháng cũng vô dụng, một chút tác dụng đều không có. Bởi vì ngươi cảm thấy thực lực, không cách nào phản kháng loại này to lớn vật. Diệp Lâm ước lượng ngọc bội trong tay cứ như vậy đưa mắt nhìn Lâm Thi Thi đi vào cung điện kia bên trong. Mà sau lưng, nhóm người kia cũng tại mấy vị cường giả dẫn đầu xuống đến nơi này. Chư vị đều là ta Chí Thánh Điện khách quý, mời chư vị tại cái này nghỉ ngơi, một lát sau, liền bắt đầu ta Chí Thánh Điện chín đại vương tộc một trong hư không thánh long tộc tiểu công chúa lựa chọn con rể đại hội. Chư vị, nghiêm cấm chạy loạn, một khi chạy loạn bị tóm lấy, hậu quả vô cùng đáng sợ, người nào cũng không giữ được các ngươi. Nói xong, những hải tộc này tu sĩ cường giả lẫn nhau tản đi. Ngươi nói cái này vương tộc khai sáng a, còn cái khống chế không được chính mình vận mệnh. Trừ đều khác biệt thiên tư xác thực yêu nghiệt có thể đánh vỡ tự thân gò bó bên ngoài, còn lại đều là bị an bài tốt. Ngươi nói vương tộc không khai sáng a, kỳ thật cái này thành thân đối tượng cũng có thể bản thân lựa chọn, thế nhưng người này, nhất định phải là 9 đại vương tộc dòng chính. Phương nào cường thế, liền từ phương nào lựa chọn. Mà Lâm Thi Thi, chính là hư không thánh long tộc tộc trưởng chi nữ, cho dù là bị ép thành thân, cũng chỉ có thể là Lâm Thi Thi tại một đám vương tộc con em trẻ tuổi bên trong chọn lựa, toàn bằng chính Lâm Thi Thi nguyện vọng. Cho nên, rất thần kỳ. Diệp Lâm thì không có nghĩ nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, cùng Lâm Thi Thi chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, căn bản không có tình cảm chút nào có thể nói. Mà giờ khắc này Diệp Lâm thì một mực nhìn lấy nơi xa bốn thân ảnh kia. Chương 4095, con đường vô địch theo dõi, bị phát hiện. Tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, bốn thân ảnh kia tại bốn phía tu sĩ rời đi về sau liền chui vào đám người bên trong không bao giờ tìm được vết tích. Mà nhìn chằm chằm vào bọn họ Diệp Lâm tự nhiên biết bọn họ đi đâu rồi, Diệp Lâm lặng yên đi theo phía sau bọn họ. Cái này Chí Thánh Điện bên trong các loại kiến trúc đứng vững, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, cái này muốn là người bình thường, đi vào rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Bởi vì liền một cái đường cũng không tìm tới. Mà bây giờ, trước mắt bốn người kia tựa như đối với nơi này rất quen thuộc một dạng, không ngừng chạy nhanh tại các loại kiến trúc ở giữa, mà Diệp Lâm thì gắt gao đi theo bốn người sau lưng. Đi theo, trước mắt bốn người triệt để không thấy tung tích, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt đứng tại chỗ. Hắn biết, chính mình đã bị phát hiện. Dù sao tu sĩ cảm giác sao mà nhạy cảm, chính mình cũng không phải là kim tiên, có cái gì ẩn tàng thân hình công pháp, bị phát hiện cũng là đúng là bình thường. Đạo hữu, như thế một mực đi theo chúng ta, vì chuyện gì? Sau một khắc, bốn phía cái hẻm nhỏ bên trong, bốn vị trên người mặc màu đen y phục giả hành nam tử đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Toàn thân bọn họ bao khỏa cực kỳ nghiêm mật, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mà còn cái này y phục giả hành chất liệu cũng là cực kỳ đặc thù, thần niệm căn bản nhìn không thấu, cho nên bọn họ là chủng tộc gì đều không rõ ràng. Vô ý mạo phạm, con mắt của các ngươi chính là cái gì, ta mục đích chính là cái gì, lần đầu tiên tới cái này Chí Thánh Điện chưa quen cuộc sống nơi đây, nhìn các ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Cho nên liền nghĩ hợp tác với các ngươi. Diệp Lâm thấp giọng nói, mà bốn người kia thì có chút trầm tư sau một lát, liền gật gật đầu. Đáp ứng ngươi, không muốn lãng phí thời gian, không muốn chết, đi theo chúng ta, lời gì đều đừng nói. Nếu là bởi vì ngươi một người mà bại lộ chúng ta toàn bộ, chân trời góc biển, phải giết ngươi. Đó là nhất định. Diệp Lâm biết mấy người kia là người thông minh, hiện tại mục đích đã đạt tới. Chính mình đã đi theo bọn họ, cũng đại biểu bọn họ đã bại lộ, hoặc là giết chính mình, hoặc là mang theo chính mình. Mà giết chính mình. Vậy hiển nhiên cũng không thực tế, nơi này chính là Chí Thánh Điện, một khi bị phát hiện, đều phải chết. Cho nên bọn họ vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có một con đường, đó chính là, mang lên hắn. Hắn cũng là chính là bởi vì bắt lấy nhược điểm này, cho nên mới một mực đi theo bốn người này sau lưng. Người tiến vào đều nắm chắc lượng, chúng ta mấy cái biến mất khẳng định bị phát hiện, cho nên, tốc độ đến nhanh, tại bọn họ phát hiện chúng ta phía trước, đến cầm tới đồ vật. Bốn người tại phía trước đi, Diệp Lâm theo sát phía sau gắt gao đi theo phía sau bọn họ. Đạo hữu, chúng ta đây là vì Chí Thánh Điện hải tộc bảo khố mà đến, ngươi đây. Nếu là chúng ta không cùng đường, chúng ta cũng vô pháp giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lúc này, đi tại phía trước nhất người áo đen quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm bắt lấy bọn họ uy hiếp, thế nhưng Diệp Lâm cùng bọn hắn không cùng đường, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Nhiều nhất, cho Diệp Lâm một cái Chí Thánh Điện bản đồ, ngăn chặn Diệp Lâm miệng. Ta muốn nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Diệp Lâm không có che giấu, hiện vào lúc này tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, không có cái gì tốt che giấu. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, vật kia cũng tại bảo khố bên trong, ngươi cùng chúng ta cùng đường, đi. Bốn người không hỏi nguyên nhân, chỉ biết là cùng đường về sau, liền mang Diệp Lâm chui vào Chí Thánh Điện đường. Cũng chính là chỗ này kiến trúc cao nhất. Nhìn trước mắt cao vút trong mây kiến trúc, trong đó một người áo đen đưa cho Diệp Lâm một tấm lá bùa. Đem lá bùa này bắt được thiếp thân giữ gìn kỹ, cái đồ chơi này có thể tránh cho ngươi bị kim tiên cường giả phát hiện, một tấm 100 vạn cực phẩm tiên thạch, đưa tiền. Chương 4096, con đường vô địch quả thực chính là chuyên nghiệp nhân tài. Nhìn trước mắt lá bùa, Diệp Lâm rất nhanh chóng liền lấy ra 100 vạn cực phẩm tiên thạch đưa cho người trước mắt. Sảng khoái, chờ chút cầm tới đồ vật, chúng ta dẫn người đi ra. Sau khi ra ngoài, lại cho 300 vạn cực phẩm tiên thạch, nếu là người có chính mình cũng đường đi, vậy coi như ta không nói. Nhìn thấy Diệp Lâm sảng khoái như vậy, người áo đen kia hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lần nữa mở miệng nói. Người này có thể giao. Tốt, không có vấn đề, một lời đã định. Đối với cái này, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn người này, quả thực là nhân tài a, đi vào, đường đi ra ngoài dây đều hoạch định xong, còn có năng lực đủ che đậy kim tiên cảm giác phù lục, quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cùng cái này bốn cái nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh, chính mình chẳng phải là cái gì. Tốt đạo hữu, theo sát chúng ta, đi nha. Tại Diệp Lâm dưới mí mắt, bốn người tại cái này tháp cao dưới đáy bóng loáng mặt ngoài vậy mà chụp xuống một viên gạch đến, mà trong đó thì là một đầu đen nhánh thông đạo. Chúng ta vì lần này kế hoạch đã mưu đồ trên trăm năm, lần này là cuối cùng đánh cược, chúng ta nể mặt ngươi, ngươi cũng phải cho chúng ta mặt mũi. Ngươi đi theo chúng ta, đừng tự tiện hành động, lời gì đều dễ nói, riêng phần mình cầm riêng phần mình. Chúng ta đều là có chuyên nghiệp tố dưỡng, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Bốn người nhìn xem Diệp Lâm lần thứ hai dặn dò vài câu, sau đó một cái tiếp một cái tiến vào động khẩu bên trong. Đạo hữu, đi vào, ta đến phòng đường. Nhìn xem bên cạnh còn lại duy nhất một tôn người áo đen, Diệp Lâm gật gật đầu đi vào động khẩu. Ngoại giới vị kia người áo đen đi theo sau Diệp Lâm, hắn sau khi đi vào, đem khối kia gạch cầm lấy đem động khẩu phong bế. Động khẩu rất nhỏ, phải cần quỳ trên mặt đất giống đồng dạng bò tiến lên, mà cửa động phương hướng, một mực tải hướng lên trên. Đi đi, phía trên ngừng lại. Phía trên có kim tiên cường giả thông qua, tạm dừng, đừng nhúc nhích, đừng hô hấp. Trong lúc nhất thời, năm người toàn bộ ngừng thở, đem tồn tại phòng đến nhất điểm đóng băng. Đợi chừng mấy chục hơi thở thời gian, phía trên người kia lúc này mới bắt đầu tiếp tục hành động, mà Diệp Lâm cũng đi theo tiếp tục trèo lên trên. Cái thứ nhất dò đường, còn lại bao gồm hắn đều muốn nghe người kia. Hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, ai cũng không thể sai lầm. Người nào nếu là tại cái này một khắc thả ra chính mình khí tức, cái kia tốt, toàn bộ đều phải chết. Tốt chư vị, chúng ta đến, phía trên có 5 con đường, mỗi một con đường đều thông hướng bảo khố vị trí. Bất quá 5 con đường về sau đều có nhất định phòng vệ, chúng ta 5 cái nếu là đi một con đường, mục tiêu quá lớn, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tiếp xuống, liền nhìn chính mình, mỗi người một con đường, bảo khố tập hợp, người nào nếu là bị nắm lấy, liền lập tức tự sát, bị phát hiện đó chính là người bản lĩnh không được, ai cũng đừng oán người nào. Phía trên âm thanh truyền đến phía dưới, mấy người cũng nghe được nội dung trong đó, sau một khắc, hai tấm bản vẽ đưa xuống. Đạo hữu, đây là bản đồ, đại biểu cho hai cái thông đạo bao gồm tiến về bảo khố bản đồ, hai con đường này, các ngươi hai cái một người một đầu. Nghe lấy phía trên truyền đến âm thanh, Diệp Lâm tiếp nhận bản đồ, đem trong đó tùy ý một tấm đưa cho dưới thân người. Không thể không nói, mấy người này thật là chuyên nghiệp, quả thực chuyên nghiệp đến nhà. Quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình còn phải người chuyên nghiệp đến xử lý. Cái này nếu là chính mình lẻ loi một mình, sợ rằng liền bảo khố vị trí cũng không tìm tới. Ta muốn mở ra về sau, riêng phần mình đều riêng phần mình đường. 3, 2, 1. Theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống, đỉnh đầu truyền đến một vệt ánh sáng phát sáng, sau một khắc, Diệp Lâm đỉnh đầu người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 4097, con đường vô địch chúc ngươi may mắn. Diệp Lâm một cái lắc mình cũng biến mất tại thông đạo bên trong. Ngoại giới, Diệp Lâm bốn phía nhìn quanh, phát hiện hắn giờ phút này đang đứng ở một cái hành lang bên trong, hành lang bốn phía mang theo đủ kiểu bích họa, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, căn bản thấy không rõ bích họa bên trên trong gió cho. Đạo hữu, cáo từ, hy vọng ngươi may mắn. Diệp Lâm dưới thân người chui ra, sau đó đem dưới chân thông đạo chặn lại, cái đồ chơi này thế nhưng là bọn họ chạy trốn con đường. Sau đó hắn nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu về sau biến mất tại hành lang bên trong. Diệp Lâm cũng thuận thế đi. Tại hắn rời đi nháy mắt, một đoàn người từ cuối hành lang mà đến. Thi thi, thế nào? Lần này vương tộc thế hệ trẻ tuổi cũng không tệ a. So người ưu tú có khối người, đừng nói mẫu thân xử lý tiệc cưới, ngoại giới tu sĩ nào có ta vương tộc tuổi trẻ tuấn kiệt ưu tú a. Tộc lão bọn họ đều chờ lấy đâu, người có thể nhanh hơn điểm lựa chọn a, coi trọng người nào cùng nương nói, nương an bài cho các người một mình cơ hội. Trên hành lang, Lâm Thi Thi đi tại phía trước nhất, thời khắc này Lâm Thi Thi đoan chính đại khí, trên người mặc màu đỏ chót kéo đuôi váy dài, cả người khuôn mặt tinh xảo, có thể nói là chân chính tiên tử. Mà tại bên cạnh nàng lựa chọn đứng một vị cùng nàng khuôn mặt không sai biệt lắm mỹ phụ nhân sắc mặt đoan trang, quanh thân tản ra một tia khí tức mê người, tựa như là một viên chín mọng hiểu rõ nước mật đào một dạng, để người nhịn không được muốn cắn một cái. Mà sau lưng thì đi theo một nhóm tùy tùng. Thời khắc này Lâm Thi Thi nghe lấy bên cạnh mẫu thân lải nhải nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, phiền a. Không tự chủ được, trong đầu của nàng bên trong liền xuất hiện Diệp Lâm thân ảnh, trường bào màu đỏ ngòm, mặc dù mang theo mặt nạ, thế nhưng cái kia không trọng yếu. Chủ yếu là cái kia một cỗ khí tức, còn có toàn thành khói lửa. Không biết người kia cùng những này vương tộc tuổi trẻ tuấn kiệt so, người nào càng hơn một bậc đâu. Ân. Lâm Thi Thi đột nhiên thần sắc sững sờ, hai mắt nhìn hướng nơi xa nơi hẻo lánh, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Làm sao vậy? Phát giác được nữ nhi của mình không thích hợp, bên cạnh mỹ phụ nhân một mặt ân cần nói. Không có việc gì, mẫu thân, đi thôi, đến ta lại nhìn xem. Được, thành hôn thế nhưng là đại sự, phải thận trọng, chậm rãi học, mẫu thân không gấp, chỉ cần ngươi muốn thông liền tốt. Một đoàn người chạy qua hành lang, mà tại Lâm Thi Thi vừa rồi nhìn chăm chú nơi hẻo lánh chỗ, Diệp Lâm cau mày nhìn xem trên bả vai Tâm Du. Thành thật một chút, vừa rồi kém chút bị phát hiện. Diệp Lâm quát lớn, vừa rồi Tâm Du đột nhiên tỉnh lại chạy ra ngoài, nếu không phải hắn động tác càng nhanh, nếu không đến bị phát hiện. Tại chỗ này bị phát hiện, hậu quả kia không cần nói cũng biết. Phát hiện không đáng sợ, đáng sợ chính là, còn không có cầm tới nhất khí hóa tam thanh liền bị phát hiện. Cái kia đến cuối cùng trực tiếp thất bại trong gang tấc. Thôn Thiên Ma Quán mặc dù nói có khả năng bảo vệ chính mình sinh mệnh, có khả năng mang chính mình giết ra ngoài. Nếu là Thôn Thiên Ma Quán thật sự có thể quét ngang Chí Thánh Điện, vậy mình còn cẩn thận như vậy làm cái gì? Tâm Du thì một mặt buồn bực ghé vào Diệp Lâm trên bả vai không nói lời nào. Mặc dù hắn cũng sẽ không nói lời nói, thế nhưng hắn vừa rồi chính là cảm giác được một cỗ rất dễ chịu khí tức đi qua. Hắn muốn ăn, lại, đói bụng, thành thật một chút nghe đến sao, nơi này cũng không thể chơi. Diệp Lâm vỗ vỗ Tâm Du về sau, bắt đầu lấy ra bản đồ suy nghĩ đều mở. Tâm Du có khả năng nghe hiểu hắn lời nói, cũng có thể chính mình suy nghĩ, tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ, điểm này không cần hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đi cảnh cáo nhắc nhở. Nhìn thoáng qua về sau, Diệp Lâm liền đem cả trương bản đồ thiêu hủy. Bản đồ giờ phút này đã sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn bên trong. Chương 4098, con đường vô địch bị phát hiện. Cái này Chí Thánh Điện phòng thủ thật đúng là nghiêm mật. Diệp Lâm cảm khái một tiếng, sau đó biến mất tại cái này hành lang bên trong. Diệp Lâm đi con đường này, cần đi qua ba cái địa phương, theo thứ tự là Chí Thánh Điện, đường đại điện, phòng họp cùng với phòng nghỉ. Ba cái địa phương phân biệt đều có khác biệt trình độ cường giả trấn thủ. Mà còn hiện tại, đại điện bên trong đi lại vô số cường giả, hơi một cái không chú ý liền sẽ bị phát hiện. Đến mức bốn tên kia là không phải cố ý đem con đường này cho hắn, điểm này hắn không có truy cứu, nhân ra có khả năng đem hắn đưa đến nơi này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính mình làm sao có thể trách móc nhân ra. Nhiều cường giả như vậy, làm sao vượt qua đâu. Diệp Lâm thân thể chui vào vách tường, nhìn phía xa to lớn đại điện phía trên đi lại từng tôn hải tộc cường giả, trong lúc nhất thời phạm vào khó. Nơi này cường giả quả thực quá nhiều, vào mắt tất cả đều là thái ất huyền tiên cường giả, trong đó số ít cường giả hắn nhìn không thấu, tất nhiên là kim tiên cường giả. Muốn tại nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt thông qua nơi này, còn không thể bị phát hiện, quả thực rất khó khăn. Cái này cả tòa tháp cao đều là dùng đặc thù chất liệu kiến tạo, đến mức xuyên tường. Căn bản không có khả năng. Nếu là có thể xuyên tường mà qua, đám người kia cũng sẽ không tân tân khổ khổ đào lối đi. Hơn nữa còn là đào trên trăm năm lâu. Chờ đợi khoảng cách, Diệp Lâm nhìn thấy một cái người quen. Đó chính là Lâm Thi Thi. Thời khắc này Lâm Thi Thi phảng phất toàn bộ đại điện chủ nhân một dạng, nàng liền đứng ở nơi đó, bốn phía hải tộc cường giả một cái tiếp một cái đi lên phía trước cùng Lâm Thi Thi chào hỏi. mà Lâm Thi Thi giờ phút này giống như một cái tôn quý thiên nga đồng dạng đối với những người này khẽ gật đầu, sau đó một thân một mình hành tẩu tại đại điện bên trong. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm chậm rãi tiến lên, đại điện mặc dù cường giả rất nhiều, thế nhưng đồng dạng, các loại cái bản cái gì trang trí cũng nhiều. Lấy Thái Ất Huyền Tiên cường giả cảm giác bén nhạy lực, đầy đủ hắn mỗi một lần đều có thể tại mọi người nhìn không thấy sau lưng tiến lên mấy phần. Mỗi một lần đều kẹp lấy tầm mắt của mọi người tiến lên. Trên thân mang theo có khả năng che đậy kim tiên cảm giác phù lục, làm cho hắn căn bản không cần lo lắng khí tức lộ ra ngoài bị phát hiện. Mà còn, nơi này nhiều cường giả như vậy, những cường giả này không có khả năng thả ra thần niệm. Cho nên, thời khắc này Diệp Lâm liền chân chính phảng phất nhảy múa trên lưỡi đao một dạng, một khi sai lầm bị phát hiện, không hề nghi ngờ, hắn liền sẽ bị những này phẫn nộ cường giả nện thành thịt nát. Từng chút tới gần. Nhìn như chỉ có hơn 10 trượng lộ trình, Diệp Lâm trọn vẹn dùng mấy trăm hơi thở thời gian mới khó khăn lắm đi một nửa. Thời khắc này Diệp Lâm ngay tại một cái cao lớn trụ tử phía sau trốn tránh, trụ tử phía trước, chính là riêng phần mình trò chuyện hải tộc cường giả. Còn có một nửa lộ trình. Diệp Lâm nhìn trước mắt đất trống phạm vào khó. Chính mình thông qua các loại che chắn vật đến nơi này, thế nhưng trước mắt thì khoảng chừng nửa cái đất trống. Cái này có thể khó làm, không có một chút che chắn vật, chính mình làm sao vượt qua. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể thông qua. Thế nhưng hắn không dám đánh cược, nơi này chính là có kim tiên cường giả, tốc độ của hắn quá nhanh có khả năng nhanh qua kim tiên con mắt. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lá gan của ngươi thật lớn, cũng dám chui vào nơi này, ngươi là vào bằng cách nào? Lúc này, một thanh âm truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm thần sắc căng cứng quay người nhìn, chỉ thấy Lâm Thi Thi cười nhìn xem đại điện mọi người, cho Diệp Lâm truyền âm nói. Diệp Lâm thần sắc sững sờ. Cái này Lâm Thi Thi là thế nào phát hiện chính mình? Mà tại nhìn thấy Lâm Thi Thi trên bả vai Tâm Du về sau, Diệp Lâm triệt để im lặng, cái này xả bức Tâm Du a, kém chút hỏng chính mình đại sự. Chương 4099, con đường vô địch không mang ta liền tố giác ngươi. Mục tiêu của ngươi, có phải là Chí Thánh Điện bảo khố? Không nghĩ tới ta vậy mà mang theo một cái kẻ trộm đi vào. Nhìn thấy Diệp Lâm không nói lời nào, Lâm Thi Thi tiếp tục truyền âm nói, thế nhưng một đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có đi nhìn Diệp Lâm. Bởi vì một khi nàng hướng Diệp Lâm bên này nhìn một chút, Diệp Lâm lập tức sẽ bại lộ. Dù sao nàng là lần này yến hội chủ nhân, trên mặt nổi, vụng trộm cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Một khi nàng có cái gì dị thường động tĩnh, lập tức sẽ có người tới xem xét. Không nói lời nào chính là thừa nhận, đến trong tay của ta đến, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Ngươi không do dự cơ hội. Lâm Thi Thi nói xong, liền đem bên phải tay vắt chéo sau lưng, mà Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là do dự vài giây đồng hồ, thân thể liền cấp tốc thu nhỏ đi tới Lâm Thi Thi trong lòng bàn tay bên trong. Mà Lâm Thi Thi thì hướng về đại điện khác vừa đi. Thi Thi, ngươi cái này muốn đi chỗ nào a? Lần này ngươi thế nhưng là yến hội chủ nhân, hiện tại các đại vương tộc tuổi trẻ tuấn kiệt lập tức liền muốn đến, ngươi khả năng không thể rời đi nơi này. Đúng rồi. Người trên bả vai thú nhỏ là ở đâu ra? Thật đáng yêu a, ta có thể kiểm tra sao? Đi đến một nửa, chạm mặt tới một vị nữ tử cười nhìn hướng Lâm Thi Thi, sau đó lại nhìn về phía Tâm Du, tại nhìn đến Tâm Du một khắc này, nữ tử hai mắt sáng lên. Ta muốn làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Nhìn xem cái này nữ tử, Lâm Thi Thi sắc mặt lạnh lẽo. Nữ tử kia nghe vậy hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng là vẫn đàng hoàng đem đường cấp cho mở. Lâm Thi Thi địa vị cao thượng, nàng không dám ở trước mặt chống đối Lâm Thi Thi. Như vậy, trên đường đi không có bất kỳ người nào dám can đảm chống đối Lâm Thi Thi, đợi đến Lâm Thi Thi thông qua đại điện đi tới một chỗ hành lang về sau, Diệp Lâm liền một cái lắc mình đứng tại Lâm Thi Thi trước người. Đa tạ. Diệp Lâm đối với Lâm Thi Thi ôm quyền cúi đầu. Còn nhớ rõ ngươi lúc tiến vào ta đã nói với ngươi cái gì sao? Không muốn tại Chí Thánh Điện phạm tội, ngươi là ta mang vào, một khi bị phát hiện, liền ta đều muốn gặp nạn. Chí Thánh Điện là hải tộc kết hợp thành lập, nói trắng ra chính là một cái tiến về lục địa trạm trung chuyển, đồng thời không có có đồ vật gì. Duy nhất có khả năng hấp dẫn người đồ vật, cũng chỉ có một cái Chí Thánh Điện bảo khố. trộm lấy Chí Thánh Điện bảo khố, cho dù là ta cũng phải chịu không nổi. Lâm Thi Thi nhìn trước mắt Diệp Lâm mặt như phủ băng. Nàng lúc trước chỉ là cho rằng Diệp Lâm ngưỡng mộ Chí Thánh Điện, muốn tới đây nhìn xem mà thôi, không nghĩ đến người này dã tâm thế mà như thế lớn, dám can đảm đi vào trộm lấy Chí Thánh Điện bảo khố. Xin lỗi, ta là có chút bất đắc dĩ. Diệp Lâm lắc đầu, lần này hắn không được không làm như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù thời điểm liên lụy đến Lâm Thi Thi, hắn có thể làm, cũng chỉ có cho Lâm Thi Thi hai chữ, xin lỗi. Việc này liên quan hắn thành trở thành kim tiên cơ hội, hắn lại làm sao có thể từ bỏ. Người đều là ích kỷ, không cần nói Diệp Lâm bất kỳ người nào đều là ích kỷ. Vì tự thân lợi ích, không tiếc bất cứ giá nào. Tốt, tốt, tốt, người thật ích kỷ. Lâm Thi Thi nhìn thật sâu Diệp Lâm một cái nghiến răng nghiến lợi nói. Một khi bảo khố bị trộm, cho dù là không phải Diệp Lâm làm, những người kia đều sẽ điều tra trên người mình. Danh dự của mình, địa vị cũng có thể bị hao tổn. Thời gian không nhiều lắm, ta phải mau chóng tiến về. Xin lỗi, ngày sau nếu là có cơ hội, ta sẽ trả lại. Diệp Lâm nói xong xoay người rời đi. Mà Lâm Thi Thi trên bả vai Tâm Du thì nghẹn ngào một tiếng một cái nhảy vọt đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Đi thời điểm, đừng quên mang ta cùng một chỗ, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta liền tại lúc trước ngươi tiến vào Chí Thánh Điện đường vị trí kia chờ ngươi, nếu là không mang ta, ta liền tố giác ngươi. Ghi nhớ, chương 4100, con đường vô địch sinh khí Diệp Lâm. Đường xá bên trong, Lâm Thi Thi âm thanh vang vọng ở đáy lòng. Cái này để Diệp Lâm không nhịn được xoa đầu. Sau đó hung hăng chừng trên bả vai Tâm Du một cái, nếu không phải ra hỏa này, chính mình làm sao lại bại lộ. Lần này ta tha thứ ngươi, nếu là lại có lần sau nữa, ta cho dù liều mạng trọng thương cũng sẽ giải trừ huyết khế, đồng thời đem ngươi chém giết. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói. May mắn lần này Tâm Du tìm là Lâm Thi Thi, nếu là tìm người khác đâu. Chính mình sẽ trực tiếp bị Tâm Du cho hại chết. Chính mình còn là lần đầu tiên gặp phải như thế ngu ngốc ra hỏa. Tâm Du không biết nói chuyện, liền không đại biểu hắn không có linh trí, ngược lại trí tuệ của hắn rất cao rất cao. Bất quá lần này xem tại Tâm Du thiên phú tiềm lực mặt mũi chính mình miễn cưỡng tha thứ, nếu là lại có lần tiếp theo, chính mình tất nhiên sẽ cùng Tâm Du giải trừ huyết khế, sau đó lại giết Tâm Du. Loại này dị thú, hắn không cần, cũng không dám thu. Nói không chừng lần nào liền bị người này cho hố chết. Có lúc Diệp Lâm rất vô tình, có lúc Diệp Lâm cũng rất nặng tình nghĩa. Liền Tâm Du vừa rồi làm sự kiện kia, vô luận đặt ở người nào trên thân đều chịu không được. Nghe lấy Diệp Lâm tràn đầy sát ý âm thanh, tự biết làm sai Tâm Du ghé vào Diệp Lâm trên bả vai phát ra từng đạo tiếng nghẹn ngào, cuối cùng rủ xuống đầu. Toàn bộ thú vật giống như một cái xương đánh quả cả đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì không có đi chiếu cố Tâm Du cảm xúc, cũng không quản Tâm Du nghĩ như thế nào, mà là một thân một mình tiến về cái kia trung tâm nhất. Con đường này, cũng chỉ có đại điện bên kia là hung hiểm nhất, còn lại trên cơ bản đều không có người, một cách tự nhiên, Diệp Lâm liền đến chỗ cần đến. Bảo khố vị trí. Đợi đến Diệp Lâm sau khi tới, liền phát hiện một người áo đen chính ngồi xổm tại nơi hẻo lánh, lại có người còn nhanh hơn hắn. Có thể A đạo hữu. Ngươi tuyển chọn con đường kia ngày bình thường an toàn nhất, thế nhưng hiện tại nguy hiểm nhất. Có khả năng từ con đường kia đi tới nơi này, tốc độ còn như thế nhanh, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Người áo đen kia nhìn thấy Diệp Lâm đến, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại tân nhân, đều ngưu bức như vậy sao? Quả thực quá không hợp thói thường. Mà Diệp Lâm thì không nói gì, cùng hắn cùng nhau ngồi xổm tại nơi hẻo lánh chỗ. Trong này chính là bảo khố. Bất quá bây giờ còn không thể mở ra, nhất định phải chờ hai người kia, người toàn bộ đến, mở ra bảo khố, đồ vật vớt xong sau lập tức đến lui. Toàn bộ yến hội sẽ duy trì liên tục hai canh giờ, cái này hai canh giờ bên trong, nơi này phòng thủ tương đối buông lỏng, cũng chính là chúng ta thời gian tốt nhất. Còn có một chút thời gian, nếu là tại quy định thời gian không đến, chúng ta liền sẽ coi là bị phát hiện, liền không chờ đợi. Nghe lấy bên cạnh người áo đen lời nói. Diệp Lâm liền biết bọn gia hỏa này lưu lại một tay. Thời gian này quy định không ai có thể nói cho chính mình. Nếu là chính mình không có dựa theo thời gian chạy tới, Đợi đến bọn gia hỏa này đến tay chạy về sau, toàn bộ chí thánh điện đường phòng thủ sẽ trở nên nghiêm mật vô cùng, đến lúc đó chính mình có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bất quá may mắn, mấy tên này lương tâm cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất cho chính mình bản đồ là thật. Các ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng, liền chỉ là vì bảo khố bên trong bảo vật. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh người áo đen truyền ngôn nói. Cái này bốn cái gia hỏa mặc dù hắn không biết là chủng tộc gì, thế nhưng khí tức rất trẻ trung, cùng hắn không sai biệt lắm. Như thế tuổi trẻ liền có tu vi như thế, đặt ở ngoại giới tối thiểu nhất cũng là một tôn thiên kiêu. Mà bây giờ dựng vào chính mình sinh mệnh cũng muốn tới đây, thật đáng giá không? Đạo hữu, cái này bảo khố bên trong tự nhiên có chúng ta thứ cần thiết, không nói ta, vẻn vẹn là ngươi, đạo hữu, ngươi mới là chúng ta mẫu mực a. Chương 4101, con đường vô địch thật là nhân tài. Vì tìm nhất khí hóa tam thanh tàn quyển không tiếc đi tới nơi này, ngươi mới thật sự là mẫu mực. Chỉ là một đoạn sách nát mà thôi, nhất định muốn dựng vào chính mình sinh mệnh tới đây sao? Cái này không có lời a. Chúng ta cùng ngươi so sánh, cái kia mới gọi chân chính tiểu vu gặp đại vu. Người áo đen một mặt bội phục nhìn xem Diệp Lâm. Bên trong chỗ quay vòng, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, không có khả năng bị tập hợp đủ. Đồ chơi kia bị giải rác tại tinh hà hoàn vũ bên trong, phía trên dính dấp đại nhân quả, cho dù là thái ất kim tiên cũng không dám thôi diễn tâm tích của hắn. Mà người trước mắt, vì một đoạn sách nát, liền không tiếc đánh cược chính mình sinh mệnh tới đây. Đoàn người mình cùng người trước mắt so, cái kia nói cho cùng còn là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ra gì. Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm cũng chỉ là lắc đầu cười một tiếng không nói gì thêm. Nếu để cho người này biết chính mình chỉ là thiếu cuối cùng này một đoạn sách nát, không biết người này nên nghĩ ra sao đâu. Nhất khí hóa tam thanh, nếu là tàn quyển, sẽ là không đáng một đồng. Nếu là toàn bộ tập hợp đủ, cho dù thái ất kim tiên cũng muốn hôn từ hạ tràng cướp đoạt. Bởi vì đó là chân chính siêu thoát giả lưu lại đồ chơi, trong đó có siêu thoát cơ hội, nắm giữ siêu thoát bí mật. Liền vẻn vẹn bằng vào điểm này, liền đầy đủ để những cái kia cao cao tại thượng gió thái ất kim tiên đích thân hạ tràng. Mà nếu là trong đó một đoạn sách nát, kia dĩ nhiên, giá trị thấp đáng thương, thậm chí ném tới trên đường phố đều không ai muốn. Phàm là có chút theo đuổi thiên kiêu đều sẽ không lựa chọn đi tu luyện đồ chơi kia, mặc dù sẽ thu hoạch được ba bộ phân thân, chiến lực tăng cường rất nhiều, thế nhưng, cũng sẽ tự đoạn tiền đồ. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh, tuyệt đại đa số đều là biết chính mình bộ dáng gì, tâm lý nắm chắc, không tu luyện tiền đồ cũng không có bao lớn. Cho nên bọn họ tu luyện cái đồ chơi này, chỉ là vì để chính mình thêm một cái đối địch thủ đoạn mà thôi. Lúc trước nhiệt tình người áo đen nói xong sau đó liền không nói thêm gì nữa, hắn vốn còn muốn kết giao một phen người này, thế nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh, tự đoạn tiền đồ, đời này dừng bước tại thái ất huyền tiên, kết giao cũng không có cái gì dùng. Đợi chừng mấy trăm hơi thở thời gian, mới chờ đến hai vị khác. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại vị cuối cùng. Chết tiệt, người này làm sao còn chưa tới, sẽ không thật bị tóm lấy đi. Mắt thấy nửa canh giờ sắp đến, một người trong đó sắc mặt khó coi nói. Nửa canh giờ, là sau cùng kỳ hạn, cũng là bọn hắn dự định thời gian. Nếu là nửa canh giờ không đến, vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận bị phát hiện bị bắt. Mà bây giờ, mắt thấy nửa canh giờ sắp đến, cũng không thấy người kia tới. Nửa canh giờ đi tới bảo khố, sau đó cầm tới bảo vật về sau, còn có lưu bó lớn. Thời gian đi ra. Lần thứ hai chờ mấy chục hơi thở về sau, vị cuối cùng người áo đen đến. Còn lại ba vị gặp trong cái này tâm thở dài một hơi. Xin lỗi tới chậm, gặp phải một điểm phiền phức, bất quá đều giải quyết. Người áo đen kia một mặt xin lỗi nói. Từ đầu đến cuối Diệp Lâm đều không có hỏi thăm bọn họ danh tự, bọn họ cũng không có hỏi thăm chính mình danh tự. Tất cả mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, tính toán như vậy nhiều làm cái gì. Ghi nhớ, cái này bảo khố có cơ quan, một khi mở ra, sẽ kinh động toàn bộ chí thánh điện các đại cường giả. Chúng ta chỉ có trăm hơi thở thời gian, trăm hơi thở về sau, nhất định muốn rời đi bảo khố, sau đó tiến về chúng ta đi vào địa phương. Đến lúc đó, liền đều xem mệnh, người nào số mệnh không tốt, chẳng trách bất luận kẻ nào. Mấy người đi tới bảo khố phía trước, lẫn nhau nhắc nhở một phen về sau, lúc này mới bắt đầu. Cái đồ chơi này, bọn họ đã sớm nghiên cứu triệt để, trăm năm thời gian, hơn phân nửa đều dùng để nghiên cứu cái này bảo khố. Chương 4102, con đường vô địch thành công. Dặn dò xong về sau bốn người bắt đầu hành động, toàn bộ quá trình Diệp Lâm liền tựa như một cái đánh xì dầu đồng dạng đứng ở một bên cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Trước mắt bốn người trong tay động tác rất nhanh, một đạo lại một đạo phức tạp pháp quyết đánh vào trong đó, trước mắt nặng nề cửa đá mặt ngoài lóe lên một đạo lại một đạo ánh sáng. Răng rắc, là được rồi. Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, bốn người đều thần sắc vui mừng, sau đó một mặt hưng phấn nhìn trước mắt cửa đá. Long long long, theo từng đợt tiếng vang vang lên, trước mắt nặng nề cửa đá vậy mà liền như thế từ chính giữa tách ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí đập vào mặt, bốn người không đợi cửa đá triệt để mở ra cũng đã chui vào trong đó. Ghi nhớ, 50 hơi thở, chúng ta chỉ có 50 hơi thở thời gian, 50 hơi thở về sau, nhất định phải rời đi nơi này. Trong đó một vị người áo đen nhỏ giọng nói. Bọn họ hiện tại có lại chỉ có 50 hơi thở thời gian, lại nhiều một hơi cũng không được. Bốn người bắt đầu cấp tốc hành động. Bảo khố rất lớn, đồ vật bên trong cũng rất nhiều, những này toàn bộ đều là từ hải tộc các đại tộc đàn bên trong vơ vét mà đến. Chí Thánh Điện, từ hải tộc 9 đại vương tộc nâng đỡ, càng nhiều hơn chính là tại vơ vét còn lại hải tộc bảo vật. So với giám lớn điểm lục địa mà nói, biển sâu mới thật sự là bảo địa, trong đó bảo vật nhiều vô số kể. Mà những cái kia hải tộc thì mỗi một người đều giàu chảy mỡ. Mà Chí Thánh Điện thì thỉnh thoảng liền đánh lấy vì lục địa ngụy trang vơ vét còn lại hải tộc bảo vật, chỗ vơ vét đến bảo vật đều tại cái này bảo khố bên trong. Làm như thế, tự nhiên là cho những cái kia hải tộc nhìn. Nhìn đi, các ngươi bảo vật chúng ta đúng là dùng để làm hiện thực, không có tham ô. Trên thực tế, bảo vật này hôm nay biến mất một điểm, ngày mai biến mất một điểm, cái này rất bình thường a. Một bên tại lục địa kinh doanh, một bên lại tại vơ vét hải tộc, cái này 9 đại vương tộc có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Mà bây giờ, những bảo vật này một cái tiếp một cái toàn bộ tiến vào trước mắt bốn người không gian giới chỉ bên trong, liền một cái đều không có lưu lại, một mảng lớn thu a. Chuyện này nếu là bại lộ, 9 đại vương tộc không được ăn sống bọn họ. Mà Diệp Lâm cũng không có khách khí, phàm là hai mắt nhìn thấy đều bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mặc dù chính mình là chạy nhất khí hóa tam thanh đến, thế nhưng chính mình đã đi theo bốn người tới nơi này, đến cuối cùng, vạn nhất sự tình bại lộ, 9 đại vương tộc thậm chí toàn bộ hải tộc đều sẽ không bỏ qua chính mình. Ngươi nói ngươi không có cầm, ngươi chỉ lấy đồng dạng. Ngươi xem ai tin ngươi. Hù đồ đần đâu ngươi đặt cái này. Dù sao bất kể như thế nào đều là muốn cõng nồi, còn không bằng trước cầm một điểm, đem cái này nồi lưng triệt để, ta nhưng không thể lưng những cái kia không minh bạch nồi. Tìm tới, đạo hữu, người muốn nhất khí hóa tam thanh, lấy chút được, đừng cầm quá nhiều. Cuối cùng, trong đó một người áo đen hướng đi Diệp Lâm, từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Đồng thời ám chỉ Diệp Lâm chớ lấy. Mục tiêu của ngươi là cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Hiện tại đồ vật tìm đến ngươi liền an phận điểm, những vật này đều là bọn họ. Diệp Lâm cầm một điểm bọn họ liền ít đi một chút. Cứ như vậy, bọn họ trên trăm năm cố gắng tính là gì? Mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc tiếp nhận quyển trục âm thầm gật đầu. Tất nhiên ngươi nói, vậy liền không cầm. Không nghĩ tới, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển thật đúng là tại chỗ này. Trong tay mình, chính là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Tại cái này một khắc, chính mình đã tìm tới trở thành kim tiên cơ hội, tiếp xuống, chỉ cần liên hệ hư không tộc, tiến về hư không tộc một chuyến cầm tới cuối cùng một đoạn sách nát, đến lúc đó liền có thể thẳng vào kim tiên cảnh giới. Chương 4103, con đường vô địch ngươi phản bội chúng ta. Đến mức nội tình, Diệp Lâm tự nhận tại Thái Ất Huyền tiên cảnh giới, hắn đã lắng đọng không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, 50 hơi thở thời gian đã đến. Nguyên bản tràn đầy bảo khố giờ phút này cũng đã thay đổi đến trống rỗng, phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực so liếm đều sạch sẽ. Đi đi đi, nhanh lên lui, bọn họ có lẽ đã phát hiện bảo khố bị trộm, chúng ta nhất định phải tại thời gian cực ngắn bên trong đến ngoại giới. Bốn cái người áo đen vội vội vàng vàng đi ra bảo khố, Diệp Lâm thì đi theo phía sau bọn họ. Đều đi một con đường, không có thời gian, cho dù bị phát hiện cũng không có việc gì, tiến lên. Trước mắt bốn người vòng qua từng đầu phức tạp thông đạo, cuối cùng lại tới bọn họ trước kia chỗ đi vào địa phương. Vừa đến nơi đây, bọn họ liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy một vị trên người mặc màu đỏ kéo đuôi váy dài tuyệt mỹ nữ tử cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem bọn họ. Cái này, vị này là, Lâm Tiểu Thư. Xong đời, bị phát hiện. Làm sao lại như vậy? Hành động của chúng ta bí ẩn như vậy, làm sao có thể bị phát hiện? Đây rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bốn cái không sợ trời không sợ đất người áo đen giờ phút này đều dần dần tuyệt vọng, vì việc này bọn họ mưu đồ trên trăm năm, đối với Chí Thánh Điện lịch sử cùng với một chút người đều biết rõ rõ rõ ràng ràng. Cái này một vị, chính là biển sâu chín đại vương tộc hư không thánh long nhất tộc tiểu công chúa, mà lần này, bọn họ chính là góp tiểu công chúa lựa chọn con rể thời gian mới thực hiện kế hoạch. Xem như lần yến hội này chủ nhân, bọn họ lại làm sao có thể không quen biết Lâm Thi Thi. Mà Lâm Thi Thi đều đã đứng ở chỗ này, nguyên nhân trong đó còn cần giải thích sao? Lần này, bọn họ có thể nói là chân chính lạnh. Sinh tử liền bày ở trước mắt, bọn họ không có lý do không sợ. Tốt ngươi, vậy mà còn có bốn cái tập thể. Ngươi đây không phải là một người, ngược lại vẫn là tập thể gây án. Ai ngờ, Lâm Thi Thi một câu liền đem bốn người bọn họ khiếp sợ đã tê dần, bọn họ chật vật quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ bị bán đứng. Việc này không nên chậm trễ, đi. Diệp Lâm không giải thích như vậy nhiều, mà trước mắt bốn cái người áo đen nghe vậy, lập tức đi lên trước mở ra thông đạo biến mất đi xuống, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Lâm Thi Thi trực tiếp nhảy vào trong đó, lần này, mấy người tốc độ so lúc trước nhanh gấp mấy lần, qua trong giây lát liền đã đi tới Chí Thánh Điện đường phía dưới. Tốt, đi ra, chỉ cần rời đi Chí Thánh Điện đường chúng ta liền an toàn nhiều. Cầm đầu người áo đen nói xong, thần sắc quái dị nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Diệp Lâm bên cạnh Lâm Thi Thi. Ánh mắt kia tựa như đang nói, huynh đệ như bức a, tới một chuyến liền hư không thánh long tộc tiểu công chúa đều ngoặt chạy. Lần này hắn cuối cùng biết Diệp Lâm vì cái gì nhanh như vậy liền có thể đến bảo khố, tình cảm có nội ứng a. Cùng Diệp Lâm so sánh, bọn họ vẫn là quá kéo hông. Bọn họ là chạy bảo vật đi, nhân ra trực tiếp chạy tiểu công chúa đi. Thiên địa vạn vật, càn khôn thay đổi, mở. Theo cầm đầu người áo đen hét lớn một tiếng rơi xuống, trước mắt hư không vậy mà nổi lên từng cơn sóng gợn, trong chốc lát, một đạo truyền tống trận cứ như vậy xuất hiện tại mấy người trước mắt. Truyền tống trận này, là trực tiếp thông hướng đế thành bên ngoài, đi mau. Nói xong, bốn cái người áo đen trực tiếp chui vào truyền tống trận bên trong, Diệp Lâm tự nhiên cũng theo ở phía sau. Đợi đến Lâm Thi Thi đâm đầu thẳng vào truyền tống trận về sau, sau lưng Chí Thánh Điện đường bên trên đưa ra một tấm bàn tay lớn chộp tới. Không đợi bàn tay lớn rơi xuống, truyền tống trận liền hoàn toàn biến mất. Phong tỏa toàn bộ Chí Thánh Điện đường cương vực, cho ta đem trộm lấy Chí Thánh Điện đường bảo khố tặc nhân gãi gãi. Một đạo nổi giận âm thanh truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Điện, để vô số hải tộc cường giả nhộn nhịp toàn thân run lên. Chương 4104, con đường vô địch đạo hữu, người thật như bức. Diệp Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền đã đi tới hoang dã bên trong. Đạo hữu, tiếp xuống Chí Tôn Điện sẽ phong tỏa toàn bộ Chí Tôn Điện quản hạt cương vực, người đồ vật cũng lấy được, tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi. Đạo hữu, người thật như bức, liền hư không thánh long tộc tiểu công chúa đều ngoặt đi ra, chúng ta mẫu mực. Thật lợi hại, nhiều hơn bảo trọng. Đạo hữu bảo trọng, cũng không còn thấy, cáo từ. Bốn người hướng về Diệp Lâm chắp tay, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì xoay người rời đi, nơi này còn không có thoát khỏi nguy hiểm, trước rời đi Chí Tôn Điện quản hạt cương vực lại nói. Mà Lâm thì giờ phút này liền giống như một cái thuốc cao da chó đồng dạng đi theo sau Diệp Lâm, vô luận Diệp Lâm tốc độ nhanh bao nhiêu đều không thoát khỏi được người này. Bất quá Diệp Lâm hiện tại có thể không có thời gian đi tính toán những này, trong đầu bên trong liên quan tới Chí Tôn cung điện bản đồ từng bước một hiện ra, căn cứ địa cầu, hắn chuyên môn chọn những cái kia nơi hoang vu không người ở đi. Chí Tôn điện quản hạt cương vực rất lớn, cho dù đối với toàn bộ khởi nguyên đại lục đến nói rất nhỏ, thế nhưng nếu là nhìn kỹ, cũng không nhỏ. Lãnh thổ lớn như thế bên trong, căn bản không có khả năng đều xây cất thành trì. Mỗi cái thành trì cùng mỗi cái thành trì ở giữa còn đặt vô tận hoang dã. hai đạo lưu quang không ngừng tại những này hoang dã bên trong khắp nơi tán loạn. Đoạn thời gian này Chí Thánh Điện biên cảnh khẳng định đều bị phong bế, cho nên, kế tiếp còn là phải dựa vào ngươi. Diệp Lâm yên lặng truyền âm nói. Yên tâm, cứ việc đi ngươi, tiếp xuống lão phu giúp ngươi giải quyết. Thôn Thiên Ma Quán tràn đầy tự tin nói, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia hưng phấn. Hắn hiện tại tựa như tìm tới trước đây cảm giác, đi theo Thôn Thiên Ma Quân cả ngày lẫn đêm đều tại bị Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong Thái Ất Kim Tiên truy sát cảm giác. Loại này cảm giác, quả thật mỹ diệu. Người này, làm sao quen thuộc như vậy Lộ Tuyến. Đi theo sau Diệp Lâm Lâm Thi Thi vô cùng ngạc nhiên, nàng phát hiện Diệp Lâm đối với cái này Chí Thánh Điện quản hạt cương vực vô cùng quen thuộc, thậm chí so với mình còn quen thuộc. Khá lắm, người này hẳn là nghiên cứu thật lâu thời gian a. Vẫn là cái kẻ tái phạm. Bất quá nói thật, giờ khắc này, nàng tựa như cảm nhận được tự do khí tức. Nguyên lai đây chính là, tự do sao? Loại này cảm giác thực tốt. Bị cả ngày lẫn đêm vây khốn nàng còn là lần đầu tiên như thế tự do tự tại phi hành, loại này cảm giác, chân kỳ diệu. Có một cỗ nói không ra cảm giác. Tốc độ cao nhất chạy Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là dùng nửa canh giờ liền đã đi tới Chí Thánh Điện quản hạt cương vực biên cảnh chi địa. Quả nhiên, thời khắc này biên cảnh phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, Chí Thánh Điện nội bộ thông tin vẫn là cực kỳ nhanh chóng. Sợ rằng tại bọn họ được như ý nháy mắt liền đã bị toàn bộ người biết. Phía trước người nào, lăn xuống đến tiếp thu kiểm tra. Biên cảnh bên trên, một tôn nam tử trung niên nhìn phía xa trên bầu trời hai đạo lưu quang một mặt giận dữ nói. Liền tại phía trước hắn nhận đến thông tin, Chí Tôn cung điện bảo khố bị trộm, khi nghe đến thông tin một khắc này, là không tin, thế nhưng từ khi đại tộc lão cho hắn truyền tin tức về sau, hắn vững tin, đây là thật. Vừa nghĩ tới bọn họ tộc đàn tại Chí Tôn cung điện chỗ giữ gìn những cái kia bảo vật bị trộm lấy về sau hắn liền một trận đau lòng. Cho nên hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Lăn xuống đến, không nghe thấy sao, hay là nói, các ngươi muốn chết. Nhìn thấy trên bầu trời cái kia hai đạo lưu quang không có dừng lại ngược lại càng lúc càng nhanh, nam tử trung niên giận dữ nói. Một cỗ khủng bố đến cực điểm kim tiên lực lượng hướng phía trước cái kia hai đạo khí tức chân áp tới. Nhưng mà sau một khắc, một đạo màu đỏ máu trưởng ấn đập vào mặt, không đợi nam tử trung niên kịp phản ứng, cả người liền bị trực tiếp đánh vào lòng đất. Chương 4105, con đường vô địch thật sự là ngốc tử. Tiểu tử, tốc độ cao nhất đi đường, không muốn ngừng nghỉ, nơi này nói động tĩnh rất nhanh liền sẽ bị biết, đến lúc đó kim tiên sẽ truy tìm khí tức của ngươi mà đến. Nếu là vẻn vẹn chỉ là một phần nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, ngươi lần này có thể không lo bọn họ đuổi theo cũng liền không đuổi, thế nhưng lần này ngươi có lẽ xông đại họa. Thay bốn tên kia cõng nồi, bốn tên kia khẳng định có thủ đoạn gì có khả năng lén lút rời đi, mà chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, Chí Thánh Điện sau lưng Chí Tôn cung điện khẳng định quấn không được ngươi. Một mực vùi đầu chạy đến ngươi cho rằng an toàn mới thôi. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Chí Tôn cung điện bị trộm biên cảnh liền phát sinh đại sự, những cái kia hải tộc cường giả khẳng định sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó hắn sẽ đối mặt với kim tiên truy sát. Đã rời đi Chí Thánh Điện quản hạt khu vực, người đừng đi theo ta, tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Lâm quay người hướng về Lâm Thi Thi lớn tiếng nói, sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ biến mất tại vùng trời này bên trong. Thời khắc này Lâm Thi Thi liền phảng phất một quả bom hẹn giờ một dạng, mang theo bên người, Chí Thánh Điện tất nhiên sẽ cùng chính mình không chết không thôi. Lấy Chí Tôn Điện thế lực, cho dù chính mình chạy trốn tới tinh không bên trong cũng tránh không được bị đuổi giết. Nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên biến mất, Lâm Thi Thi tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng thế nhưng là hư không thánh long tộc tiểu công chúa A, cứ như vậy không nhận ngươi chào đón sao? Diệp Lâm chính là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, tốc độ cao nhất phía dưới, nàng căn bản đuổi không kịp. Mắt thấy Diệp Lâm biến mất, nàng ngây người một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng một phương hướng khác chạy. Ngày sau nếu là lại để cho nàng gặp phải cái này ngốc tử, nàng khẳng định muốn đem cái này ngốc tử bắt lại treo đánh. Ngươi nói là, có một tôn kim tiên cường giả đem ngươi đả thương, sau đó chạy. Biên cảnh bên trong, một đám hải tộc kim tiên cường giả nhíu mày trước mắt phía dưới nam tử trung niên. Trung niên nam tử này chính là lúc trước bị Thôn Thiên Ma Quán một bàn tay đánh vào lòng đất ra hỏa. Đúng vậy, các vị tộc lão, ta còn ở trong đó cảm nhận được hư không thánh long tộc tiểu công chúa khí tức. Nam tử trung niên đàng hoàng nói, tại bị đả thương một nháy mắt, hắn liền cảm giác được trên bầu trời có một đạo khí tức quen thuộc đi xa. Hiện tại nhớ tới, khí tức kia không phải là hư không thánh long tộc tiểu công chúa khí tức sao? Chết tiệt, trộm lấy ta chí tôn cung điện bảo khố, lại bắt cóc hư không thánh long tộc tiểu công chúa. Đem ta hải tộc mặt mũi đặt chỗ nào? Cho ta thông báo toàn bộ hải tộc, toàn bộ phương diện tiến vào trên lục địa tìm kiếm ta tộc tiểu công chúa vết tích, còn có mấy cái kia tặc tử. Ghi nhớ, cần phải làm cho cả biển sâu các đại chủng tộc đều biết rõ chuyện này. Nghe lấy cái này phân phó, nam tử trung niên thần sắc sững sờ, sau đó không dám do dự lập tức gật gật đầu. Hắn hiểu được, tộc lão đây là, muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Tìm kiếm cho ta, khắp nơi lục soát, cho dù đem toàn bộ lục địa lật qua cũng muốn lục soát, đến mức trên lục địa thế lực khác, cho bọn họ nói rõ nguyên nhân, để bọn họ ngậm miệng. Đứng tại một đám kim tiên cường giả trung tâm, lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Chí Thánh Điện đại biểu cho toàn bộ biển sâu các đại chủng tộc mặt mũi. Hiện tại Chí Tôn Cung Điện bảo khố bị trộm, cái này không khác là đánh bọn hắn hải tộc mặt a, mà còn liền hư không thánh long nhất tộc tiểu công chúa đều ngoặt chạy, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Dám làm như thế, vậy thì nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Chí Thánh Điện nắm giữ toàn bộ hải vực các tộc thế lực, cho dù Thiên Thánh Đế Triều đều không thể cùng bằng được. Thiên Thánh Đế Triều cùng Chí Thánh Điện so ra, còn chưa đáng kể. Hắn Chí Thánh Điện hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ khởi nguyên đại lục đều lật qua tìm một lần. Chương 4106, con đường vô địch hải tử, tới. Đến mức bỏ chạy tinh không? Cho cười, trấn thủ khởi nguyên đại lục biên cảnh cường giả bên trong có một nửa đều là hắn hải tộc cường giả. Cho nên ngươi chạy chỗ nào? Lần này, hắn muốn để toàn bộ khởi nguyên đại lục biết hắn Chí Thánh Điện lửa giận là sao mà khủng bố. Từ khi Chí Thánh Điện vào ở lục địa về sau, từ trước đến nay không có người trêu chọc qua, cũng không có qua một lần lập uy cơ hội. Mà lần này, cơ hội không liền đưa đến trước mắt sao? Đây là thật tốt một cái lập uy cơ hội a, tất nhiên cần phải nắm chắc a. Ngươi lục địa chủng tộc không phải một mực bài xích Chí Thánh Điện tại trên lục địa phát triển sao? Vừa vặn, lần này chúng ta có như thế lý do tại, liền nhìn ngươi lục địa chủng tộc làm sao phản bác. Để ý, là đứng tại bọn họ bên này. Nơi này có lẽ an toàn a. Nhìn xem bốn phía một mảnh đất hoang, Diệp Lâm tự nhủ. Hắn đều đã chạy nửa tháng, đã sớm rời xa Chí Thánh Điện đường phương hướng, nơi này cũng đã an toàn vô cùng. Tiểu tử, lấy Chí Thánh Điện đường loại kia quy mô, ngươi bây giờ còn chưa không có triệt để an toàn, lấy bọn họ thế lực. Là có thể đem toàn bộ khởi nguyên đại lục lật qua. Thôn Thiên Ma Quán có chút chế nhạo nói. Mặc kệ. Diệp Lâm vung vung tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một mảnh trong suốt viên mảnh. Cái đồ chơi này, chính là lúc trước tinh nhất cho hắn đồ vật, là có thể liên hệ hư không nhất tộc. Hiện tại đem chính mình đã tập hợp đủ 9 đại tàn quyển, liền kém hư không nhất tộc cái kia cuối cùng một quyển. Đến lúc đó, Kim Tiên có hy vọng. Theo Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng không cần tiền đưa vào trong đó, trong tay trong suốt tinh phiến bắt đầu tỏa ra một trận mê người vầng sáng. Sau một khắc, trong suốt tinh phiến phát ra vầng sáng chậm rãi tạo thành một cái cánh cửa khổng lồ. Thông qua nơi này, liền có thể thẳng tới hư không nhất tộc tổ địa. Tối tăm bên trong tự có duyên phận, hắn hiện tại đã có tư cách này tiến về chí tôn nhất tộc tổ địa. Diệp Lâm nhấc chân đi vào quang môn bên trong. Thân thể chui vào quang môn về sau, toàn bộ quang môn biến mất không còn tăm hơi, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sau một khắc, Diệp Lâm liền thân ở một cái thần bí chi địa, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh tồn vết tích, cái gì cũng không có, có, chỉ là mênh mông vô bờ trắng xóa. Hai tử, tới. Đang lúc Diệp Lâm cho rằng sai lầm lúc, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Sau một khắc, trước mắt vô tận pháp tắc đan vào, những này pháp tắc dần dần tạo thành một thân ảnh già nua, hắn cứ như vậy một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Lâm. Người hữu duyên này là nhân tộc khí vận chấn hưng người, lại là cầm trong tay hiên viên kiếm, xem ra nhân tộc một thế này, muốn đại hưng a. Lão giả nhìn trước mắt Diệp Lâm sờ lấy râu lộ ra hiền hòa tiếu ý. Tiền bối. Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, trước mắt tiền bối tất nhiên là hư không nhất tộc cường giả, đến mức mạnh bao nhiêu, vậy cũng không biết. Người trước mắt, bất quá chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Hài tử, lão phu thân phận không thay đổi nhiều lời, nơi này là cuối cùng một đoạn sách nát, hiện tại, người đã tập hợp đủ 10 phần tàn quyền, đã có khả năng bước vào kim tiên cảnh giới. Nơi này là lão phu trong mộng không gian, người có thể tại chỗ này đột phá. Lão phu vì ngươi hộ đạo. Đợi đến nhất khí hóa tam thanh đại thành bước vào kim tiên cảnh giới về sau, lão phu sẽ giải đáp ngươi tất cả nghi vấn. Lão giả khẽ mỉm cười, theo tay hắn lật một cái, một phần màu vàng quyển trục xuất hiện tại trong tay. Mà Diệp Lâm thì đi lên trước rất cung kính tiếp nhận. Cảm ơn tiền bối. Nói xong, Diệp Lâm lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, mặc dù hắn không biết lão giả mạnh bao nhiêu, thế nhưng trực giác nói cho hắn. Lão giả này mạnh đến mức không còn gì để nói, bởi vì hắn không nhìn thấy trước mắt lão giả bảng. Không nhìn thấy bảng, cái kia cũng chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là trước mắt lão giả là một tôn từ đầu đến đuôi Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên tự thân vì chính mình hộ đạo, vậy mình còn có cái gì sợ lý do đâu? Chương 4107, con đường vô địch tập hợp đủ tàn quyển. Tiếp xuống, liền nên thanh thản ổn định đột phá. Diệp Lâm lấy ra Liễu Bạch đưa cho mình cuốn một cái, tại Chí Thánh Điện đường trộm được cuốn một cái, còn có vừa rồi lão giả đưa tặng một quyển. Giờ khắc này, chỉnh thể nhất khí hóa tam thanh đang ở trước mắt. Sau một khắc, ba phần quyển trục từ từ mở ra, phía trên ghi chép nội dung toàn bộ tràn vào Diệp Lâm trong óc. Diệp Lâm suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, hấp thu nội dung phía trên. Đợi đến toàn bộ làm rõ về sau, Diệp Lâm cuối cùng biết nhất khí hóa tam thanh chân chính chỗ cường đại. Một ý niệm thân hóa tam thanh. Cũng chính là nói, ba bộ phân thân chỉ là ý nghĩ của mình mà thôi, dung hợp ba bộ phân thân, cũng liền đại biểu cho chính mình nguyên thần triệt để viên mãn, tự thân không thiếu sót. Mà còn tại cái này khoảng cách, phân thân vẫn là cái kia phân thân, thậm chí phân thân bản thân ý thức đều có thể giữ lại. Cái gì cái gọi là nhục thân đều toàn bộ quảng đi, phân thân chính là chính mình. Chính mình là phân thân, một ý niệm có thể hóa ba bộ phân thân, thực lực cùng chính mình giống nhau như đúc. Nhìn xong về sau Diệp Lâm mới hiểu được, nhất khí hóa tam thanh, mỗi một đạo phân thân đều cần một kiện chí bảo đến ký thác nguyên thần, mà chính mình không có làm như thế, bởi vì đây là nội dung phía sau. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không ảnh hưởng, một điểm ảnh hưởng đều không có. Nghĩ xong, Diệp Lâm bắt đầu chiếu vào nhất khí hóa tam thanh toàn bộ nội dung bắt đầu tu luyện. Bước đầu tiên, nguyên thần duy nhất. Sau một khắc, ba đạo lưu quang lập lòe, ba đạo phân thân toàn bộ xuất hiện tại Diệp Lâm xung quanh, nguyên thần bắt đầu dung hợp. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển mỗi một phần ghi chép nội dung đều không giống, nếu là một phần tu luyện, đó chính là đảo ngược tu luyện, một cái phân thân chém. Mà hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh chính là trực tiếp chạm đi ba đạo phân thân, lại lấy ba kiện chí bảo ký thác phân thân nguyên thần. Triệt để chạm đi thiện, ác, bản thân. Không cần thời gian thân duy nhất, lúc cần phải nhất niệm liền có thể triệu hoán phân thân, thuận tiện vô cùng. Căn bản không có cái gì nhục thân không hợp cách không đột phá nổi tu vi nói chuyện. Rất hiển nhiên, những này tàn quyển bên trên nội dung đều bị tăng thêm một vài thứ. Hạch tâm không thay đổi, tăng thêm một chút chớ cần có đổ vật. Mà đợi đến nhất khí hóa tam thanh hoàn chỉnh về sau, mới thật sự là nội dung. Ba đạo phân thân nguyên thần bắt đầu hiện ra, Diệp Lâm nguyên thần cũng hiển hóa ra ngoài. Một bước này cực kỳ hung hiểm, nếu là phân thân phàm là có một tia ý đồ xấu, có thể thừa cơ đảo khách thành chủ, đem Diệp Lâm nguyên thần trấn áp, lớn mạnh nguyên thần của mình. Cũng chính là nói, lấy chính mình làm chủ, dung hợp mặt khác ba bộ phân thân. Phân thân nháy mắt biến thành chủ nhân. Thế nhưng Diệp Lâm cùng ba bộ phân thân tâm ý nghĩ thông suốt, trên cơ bản sẽ không phát sinh một màn này. Nếu là thật sự phát sinh một màn này, chính mình còn có thôn thiên ma quán trấn thủ. Dung hợp nguyên thần quá trình rất thuận lợi, khổng lồ nguyên thần bắt đầu lẫn nhau dung hợp, dù sao cái này nguyên thần vốn chính là Diệp Lâm, căn bản không tồn tại bài xích lẫn nhau nói chuyện. Trong lúc nhất thời, rộng lượng ký ức bắt đầu tràn vào Diệp Lâm trong đầu, mà Diệp Lâm nguyên thần thì cũng tại không ngừng lớn mạnh, không ngừng tăng cường. Nguyên bản không hoàn chỉnh nguyên thần, hiện tại triệt để quy nhất, triệt để viên mãn. Một bước này thành công, tiếp xuống chính là tiếp tục lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh bên trong nội dung, triệt để đạt tới nhất niệm hóa tam thanh tình trạng.

một khi thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm lộ ra một vẻ quả nhiên biểu tình như vậy. Chính mình hiện tại bằng vào nguyên thần lực lượng có thể cùng kim tiên một tầng tu sĩ giao thủ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là có khả năng chống lại mà thôi, nếu là muốn chém giết, vậy liền đơn thuần suy nghĩ nhiều. Hai tử, đem nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đều lấy ra, người có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đang lúc Diệp Lâm muốn bắt tay vào làm đột phá kim tiên thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm của lão giả kia. Trong lúc nhất thời Diệp Lâm thần sắc sững sờ, sau đó đem nhất khí hóa tam thanh 10 phần tàn quyển toàn bộ đem ra. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn liền cảm giác lão giả này sẽ không hại hắn. Đột nhiên, trước mắt 10 phần tàn quyển đột nhiên bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, những ánh sáng này lẫn nhau đan vào, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng, những này tàn quyển dung hợp trở thành một cái một bức tranh. Phía trên vẽ lấy sông núi nước sông, bức tranh trung tâm nhất có một cái đại điện bên trong ngồi một vị lão giả. Lão giả kia tóc bạc phơ, trên người mặc đạo bào, khuôn mặt hiền lành, chìm nổi đi trên bờ vai cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục chính mình nhìn lên, bức tranh bên trong lão giả vậy mà thần kỳ mở mắt ra. Có khả năng nhìn thấy ta, vậy liền đại biểu ngươi đã tập hợp đủ 10 phần tàn quyển, đã là lão phu người hữu duyên. Đại la siêu thoát, là đại la cảnh giới, đại la kim tiên người, siêu thoát. Đột phá đại la kim tiên, không vẻn vẹn chỉ có thu hoạch được đạo quả cái kia một con đường, mặt khác một đầu, chính là bản thân siêu thoát. Muốn bản thân siêu thoát, nguyên thần bên trong nhất định phải có siêu thoát lực lượng, nếu không tất cả đều là hư ảo. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển làm cho nguyên thần của ngươi bên trong tràn ngập một tia siêu thoát lực lượng, đây chính là ngươi siêu thoát cơ hội. Ghi nhớ kỹ, không được sử dụng đạo quả, không được sử dụng đạo quả, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nhất khí hóa tam thanh phương pháp này không được truyền ra ngoài, nếu không, hỗn độn thần lôi chu diệt. Bức tranh bên trong lão giả kia nói xong, trước mắt bức tranh vậy mà bắt đầu vô căn cứ bốc cháy lên, cuối cùng tiêu tán tại Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm giờ phút này tràn đầy nghi hoặc, quay người nhìn hướng sau lưng lão giả. Hiện tại, chỉ có lão giả trước mắt có khả năng thay mình giải đáp. Nhưng mà lão giả kia nhếch miệng mỉm cười. Hai tử, người tích lũy còn chưa đủ, hiện tại bước vào kim tiên hơi sớm. Nơi này là lão phu trong mộng không gian, nơi này một năm, đại biểu ngoại giới một ngày. Chờ ngươi bước vào kim tiên cảnh giới, ta sẽ giải đáp ngươi nghi hoặc, hiện tại, không muốn phân tâm. Lão giả ngữ khí hòa nhã nói. Đối với cái này, Diệp Lâm đành phải gật gật đầu, sau đó bắt đầu khởi động bế quan. Nơi này một năm đại biểu ngoại giới một ngày. Đây là cỡ nào khoa trương tỷ lệ? Nếu là dựa theo lúc trước 5 năm qua tính toán, ngoại giới mới đi qua 5 ngày thời gian. 10 năm ước định, cũng chính là nói, chính mình hoàn toàn còn có hơn 3.000 năm thời gian. Lão giả kia nói chính mình tích lũy không đủ, vậy mình tất nhiên có địa phương xem nhẹ, Diệp Lâm lần thứ 2 rơi vào cấp độ sâu tra lậu bổ khuyết bên trong. Lần này, nhất định phải tại chỗ này bước vào kim tiên cảnh giới, nếu không sau khi ra ngoài, đối mặt toàn bộ khởi nguyên đại lục truy sát, mình cũng không có cơ hội đi yên tĩnh đột phá kim tiên đi. Chương 4109, con đường vô địch tu luyện niềm vui thú. Thái Ất Huyền Tiên bước vào kim tiên cảnh giới, chỉ cần nội tình đầy đủ, tiếp xuống liền cần lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Chỉ cần pháp tắc lĩnh ngộ được mức nhất định, liền có thể thẳng vào kim tiên cảnh giới. Pháp tắc tổng cộng chia làm đủ loại khác biệt. Bên dưới tam đẳng chính là đại la siêu thoát, phía dưới có khả năng tiếp xúc đến cực hạn. Bên trong tam đẳng chính là đại la mới có thể tiếp xúc lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Lâm tự nhận đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ liền một thành đều không có. Chỉ có lĩnh ngộ một thành liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Mặc dù chính mình có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới phía sau lại đem pháp tắc hoàn thiện, thế nhưng thực lực kia lại ngày đêm khác biệt. Trách không được sau lưng lão giả phải nhắc nhở chính mình. Giờ khắc này, Diệp Lâm bắt đầu đàng hoàng lĩnh ngộ lên hủy diệt kiếm đạo pháp tắc đến, cùng hắn nói lĩnh ngộ, không bằng nói là lĩnh hội. Từng đạo hủy diệt kiếm đạo pháp tắc quấn quanh thân, Diệp Lâm triệt để rơi vào trạng thái tu luyện. Lĩnh ngộ pháp tắc không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể phụ trợ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân tản ra vô cùng sắc bén khí tức, nói một câu phong mang tất lộ vừa vặn thích hợp. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua, Diệp Lâm cũng triệt để đắm chìm trong đó. Hủy diệt kiếm đạo, vạn vật sinh diệt, toàn bộ trong một ý nghĩ. Như thế nào hủy diệt, như thế nào kiếm đạo. Liền tại Diệp Lâm đau khổ lĩnh hội thời điểm, bốn phía vang lên từng đạo đại đạo thanh âm tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm triệt để trầm mê ở trong đó, hắn biết, đây là lão giả tại cho hắn giảng đạo. Một tôn thái ất kim tiên đích thân cho chính mình giảng đạo, loại kỳ ngộ này hắn nhất định phải nắm chặt. Giảng đạo nói trắng ra chính là lên lớp, một vị trải qua tất cả lão tiền bối vì ngươi giảng giải chính mình kinh nghiệm, cái này xa xa so một người vùi đầu nghiên cứu hữu dụng nhiều. Bởi vì cái gọi là phương pháp không được truyền qua tai, nói không dễ thân truyền, nếu không phải trưởng tử tử đệ hoặc là dòng dõi loại hình, một chút chân chính đại năng thế nhưng là không tùy tiện giảng đạo. Cho dù nói cũng là đầu thừa đuôi thẹo, một điểm hạch tâm đều sờ không tới. Thế nhưng Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, vị tiền bối này, là tại chính thức dụng tâm nói cho hắn, nói đều là kinh nghiệm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một năm, hai năm. Lại là chỉ chớp mắt, ba thời gian ngàn năm vội vàng trôi qua. Đối với Diệp Lâm đến nói, ba thời gian ngàn năm cũng chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Đợi đến chân chính rơi vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện, là căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian khái niệm. Hai từ, không sai biệt lắm. Lúc này, lão giả một câu đem Diệp Lâm từ trạng thái tu luyện kéo đi lên. Bế quan khổ tu, cái đồ chơi này là sẽ nghiện, nhất là có lão tiền bối vì người đích thân giảng đạo, trầm mê tại đạo Hải Dương bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nếu là tâm trí không kiên định người, rất có thể sẽ mất phương hướng trong đó. Dù sao so với thiên địa đại đạo đến, người một người tâm trí lại đáng là gì? Tùy tiện một cái bọt nước là đủ đem người mẫn diệt. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm từ từ mở mắt, sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí. Rơi vào cấp độ sâu tu luyện cảm giác, thật sự là rất thư thái, nhất là có lão tiền bối đích thân giảng đạo, tựa như thiên địa đại đạo đang ở trước mắt, sẽ chờ ngươi tiến lên thương tiếc bọn họ. Hơn phân nửa tu sĩ không muốn khổ tu nguyên nhân căn bản chính là, căn bản lĩnh hội không đi ra bất kỳ vật gì, rất cô quạnh. Liền ví dụ như mấy đạo đề toán, nếu là sẽ không làm, vẻn vẹn tại nơi đó ngồi chính là giày vò. Còn nếu là toàn bộ đều biết, làm liền sẽ làm mê mẩn, thậm chí trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, liền xuống khóa cũng không nguyện ý tan học. Đây chính là cả hai căn bản nhất khác nhau. Diệp Lâm cái này 3.000 năm chính là làm mê mẩn, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Chương 4110, con đường vô địch bắt đầu đột phá. Bất quá bây giờ, cũng là thời điểm bắt đầu lộ trình của mình, đó chính là bắt đầu đột phá kim tiên. Thái ất huyền tiên bước vào kim tiên là không cần độ kiếp, bởi vì tại thái cổ, là không có kim tiên cảnh giới nói chuyện, thái ất huyền tiên đi lên chính là thái ất kim tiên. Lúc kia, thái ất huyền tiên tu sĩ bước vào thái ất kim tiên mới cần độ kiếp. Thế nhưng hiện tại, tinh hà hoàn vũ bên trong thiếu một vật, dẫn đến về sau tu hành giả muốn bước vào thái ất kim tiên, liền nhất định phải đi kim tiên cảnh giới này. Thời gian trôi qua, cũng dẫn đến tu hành giả càng ngày càng yếu. Đây cũng chính là vì cái gì tùy tiện từ thái cổ đến một tu sĩ bình thường đều có thể so với hiện tại thiên kiêu tu sĩ. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra các loại bảo vật bắt đầu hấp thu. Từng đạo nồng đậm đến cực điểm dược lực, tiên khí vô cùng vô tận tràn vào trong thân thể. Không quản độ kiếp không độ kiếp, một khi đột phá cảnh giới, cái kia nhất định phải liền phải bảo trì tốt trạng thái của mình, để chính mình thời khắc đều tại trạng thái toàn thịnh, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Dù sao đột phá cũng không phải trò trẻ con, mỗi một lần đột phá, không khác hướng lên trời cướp mệnh. Trong đó tràn ngập nguy cơ to lớn. Hô, không sai biệt lắm. Diệp Lâm hít sâu một hơi, hai mắt dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn nhìn qua một chút đại năng thư tay, bên trong đối với thái ất huyền tiên bước vào kim tiên quá trình ghi chép vô cùng kỹ càng. Kim tiên cảnh giới, thai nghén trên đỉnh tam hoa. Như thế nào tam hoa? Bệnh đậu mùa, địa hoa, người hoa. Cũng chính là tinh khí thần ba cái điểm. Đem tinh khí thần hóa thành tam hoa, đợi đến tam hoa triệt để nảy mầm, chính là kim tiên cảnh giới. Tam hoa đều mở, là Thái Ất Kim Tiên. Thái cổ thời kỳ, tại Thái Ất Huyền Tiên thời điểm liền có thể trực tiếp nhảy qua một bước này, cũng chính là nói, Thái Ất Huyền Tiên liền có thể trực tiếp để trên đỉnh Tam Hoa ở vào một loại sắp nở hoa trạng thái. Mà bây giờ, Kim Tiên cảnh giới mới có thể bắt đầu thai nghén trên đỉnh Tam Hoa. Hai cái này ở giữa, kém không phải một chút điểm. Diệp Lâm cũng là phỏng theo tiền nhân con đường tu luyện, hắn cho rằng, tiền bối cửa làm như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý. Dù sao cường đại tu hành đường ai không muốn đi. Nếu là thái cổ thời kỳ cái kia một bộ tu hành hệ thống còn có thể đi, đám tiền bối sẽ vứt bỏ những cái kia cường đại con đường tu hành không luyện, ngược lại chính mình nghiên cứu mới tu hành đường. Đó là căn bản không có khả năng. Cho nên, tạo thành hiện tại tấm này cục diện, cũng chỉ có một cái lý do có thể nói tới thông. Tinh Hà Hoàn Vũ tại phát sinh đại biến, từ ban đầu thiên địa sơ khai, đến thái cổ thời kỳ, cho tới bây giờ, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong một mực đang không ngừng suy sụp. Có lẽ thời đại tiếp theo, bên dưới thời đại tiếp theo, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ liền sẽ đi vào mặt pháp thời đại. Kia đối với tu hành giả đến nói, mới thật sự là tai nạn. Trước không nói như vậy nhiều. Chỉ thấy Diệp Lâm trong thức hải, ba cái hoa bao chậm rãi tạo thành, hoa bao bốn phía không ngừng lưu chuyển lên lực lượng pháp tắc. Muốn lấy tinh khí thần ngưng tụ hoa bao, cái kia lực lượng pháp tắc chính là nuôi phần. Nếu là lực lượng pháp tắc không lĩnh ngộ được nhà, nuôi phần không đủ, vậy liền xong đời, hoa bao căn bản sẽ không nảy mầm, đến cuối cùng rất có thể trực tiếp hủy tiền đồ của mình. Rất là hung hiểm. Mà bây giờ, hoa bao đã ngưng tụ mà thành, tiếp xuống thuận tiện là dùng lực lượng pháp tắc thai nghén, mãi đến hoa bao nảy mầm mới thôi. Đến lúc đó một cách tự nhiên liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một bước, làm khó rất nhiều người. Tinh khí thần hóa thành hoa bao, nguyên thần tu vi, tự thân nội tình, tự thân tích lũy một cái cũng không thể ít. Nếu là một phương có thiếu, cũng có thể phát sinh biến số. Mà còn trong đó, nguyên thần tu vi là trọng yếu nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.